Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1103. Huyết Tinh. Biết đến càng nhiều, Mộ Dung Vũ tâm tình liền càng là trầm trọng. Rời đi Hỗn Độn Mật Địa sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người câu thông một thoáng. Đối với thái cổ trước cái kia truyền thuyết, bọn họ cũng đều biết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng chưa nói cho bọn hắn biết truyền thuyết này là chân thực. Liên quan với thánh giới người bên trong tộc tình trạng hắn cũng không có nói cho những người khác. Mộ Dung Vũ là không sợ những kia không tên sức mạnh. Thế nhưng Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có Hà Đồ Lạc Thư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nghịch thiên bảo vật. Nếu là bọn họ biết quá nhiều, hay là thật sự sẽ nổ chết mà chết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không nói cho bọn họ biết, đây là vì muốn tốt cho bọn họ. Hà Đồ, nếu là hoang thật sự phục sinh, Hà Đồ Lạc Thư có thể hay không bị ảnh hưởng đến? Mộ Dung Vũ ở trong đầu dò hỏi. Hoang không thể nào ảnh hưởng đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nếu là hoang thật sự phục sinh, mà thần giới diệt vong, ngươi có thể tiến vào bên trong. Thế nhưng, một khi thần giới tan vỡ, Hà Đồ Lạc Thư cũng sẽ không có, tuy rằng sẽ không bị ảnh hưởng, thế nhưng đem sẽ không có nguyên khí đất trời. Đương nhiên, ngươi có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh, lực lượng không gian cùng lôi điện chi lực. Thế nhưng những người khác nhưng là không thể. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, hắn vẫn như cũ có thể tăng lên cảnh giới, thậm chí sau đó trực tiếp phi thăng thánh giới. Thế nhưng những người khác đâu? Không có nguyên khí đất trời, bọn họ căn bản là không có cách kế tục tăng lên cảnh giới. Cuối cùng, chỉ có thể tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ có thể cản ở trước mặt của bọn họ phi thăng, có thể mang theo bọn họ phi thăng đi thánh giới. Chỉ là, một khi hoang phục sinh liền thánh giới đều không chống đỡ được đây. Dáng dấp kia coi như là bất diệt cảnh thánh nhân cũng sẽ tử vong. Đúng rồi, nếu là thần giới tan vỡ, như vậy như là Hỗn Độn Mật Địa, những này mật địa có thể hay không cũng tùy tùng tan vỡ. Bộ phận mật địa hẳn là cũng sẽ tan vỡ. Bất quá, coi như không có tan vỡ, bọn họ cũng sẽ giải rác ở loạn lưu trong không gian. Hà Đồ trầm giọng nói rằng, nhìn dáng dấp, hay là muốn ngăn cản chiến tranh kế tục mới được. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt vẻ ưu lo. Ngăn cản chiến tranh kế tục, nói nghe thì dễ. Lấy Mộ Dung Vũ, lấy Thánh Tông thực lực bây giờ, căn bản không thể nào. Mặc dù là Hồng Hoang học viện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn muốn đình chỉ chiến tranh e sợ cũng không được. Thánh giới thánh nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép. Một khi có người kháng mệnh, sợ là trực tiếp liền xóa bỏ đi. Như vậy, Mộ Dung Vũ muốn ngăn cản chiến tranh, cái kia cũng chỉ có một khả năng: trưởng khống thiên vực. Chỉ cần hắn trưởng khống thiên vực bên trong ngàn vạn chuẩn thánh, lấy quân lâm thiên hạ thực lực thống trị toàn bộ thần giới. Đã như thế, hắn là có thể ngăn cản chiến tranh rồi. Thế nhưng, dáng dấp kia mặt trên thánh nhân cũng thế tất sẽ lôi đình tức giận, hạ xuống căm giận ngút trời muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Sau đó Mộ Dung Vũ phi thăng đến thánh giới sau khi cũng sẽ không có đất dung thân. Vì mình, vì người thân, vì thiên hạ muôn dân, dù cho cùng toàn bộ thánh giới là địch thì lại làm sao? Mộ Dung Vũ trong lòng làm ra quyết định. Hiện tại muốn nhanh chóng tăng cao thực lực. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào thiên phạt lệnh rồi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. http://trienqatu.net. Dùng thiên phạt lệnh, ngươi thì có khả năng bị trời xanh phát hiện ngươi là Hỗn Độn Thiên Thể bí mật. Khả năng ngươi còn chưa thành công, sẽ bị trời xanh cho giết chết. Đương nhiên, này chủ yếu là ngươi sự lựa chọn của chính mình, ta sẽ không can thiệp. Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Chuyện này không chỉ có liên quan đến Mộ Dung Vũ tính mạng của chính mình, còn liên quan với thân nhân của hắn toàn bộ thiên hạ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức quyết định, mà là trở lại Thánh Tông bên trong. đem Triệu Chỉ Tình ba nữ cùng Mộ Dung Hiên bốn người triệu tập lên. Triệu Chỉ Tình bảy người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Không biết tại sao, nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng bọn họ cảm giác thấy hơi hốt hoảng. Mộ Dung Vũ không nói gì, ánh mắt lẳng lặng từ bảy người trên người xẹp qua. Ở mọi người cảm giác được ngột ngạt, bực bội thời điểm, hắn mới rốt cuộc nói rằng: "Nếu như ta nói cho các ngươi biết, thế giới này sắp sửa bị hủy diệt, mà ta có thể cứu vớt thế giới này, thế nhưng nếu như ta muốn cứu vớt, có rất lớn nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí, còn chưa có bắt đầu cứu vớt sẽ bị hủy diệt. Các ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào?" Triệu Chỉ Tình bảy người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Để bọn họ biến sắc không phải thế giới này sắp sửa hủy diệt, mà là Mộ Dung Vũ mặt sau câu nói kia. "Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Ai muốn diệt thế?" Mộ Dung Hiên đứng lên, nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn căn bản không thể nào nói ra. Bởi vì Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực còn quá yếu. Một khi bị bọn họ biết đến thoại, nói không chắc liền lập tức nổ chết mà chết. Huống hồ, Mộ Dung Vũ còn không xác định người ở phía trên tộc cùng yêu tộc là có hay không cùng nhau liên thủ muốn phục sinh hoang. Ta chỉ nói là nếu như... Phụ thân, ngươi đây là muốn chúng ta làm ra lựa chọn sao? Nếu như thế giới thật sự muốn tiêu diệt vong, ngươi có thể cứu vớt thế giới. Nay cảm tình là chuyện tốt, dáng dấp kia phụ thân ngươi chính là trên đời này tối người vĩ đại. Thế nhưng ngươi nếu là làm, sẽ đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Ngươi thành công, đại gia đều không có chuyện gì. Nếu là ngươi thất bại, thế giới này đều sẽ hủy diệt. Thành công cũng đồng dạng nguy hiểm. Mộ Dung Vũ ở trong lòng bổ sung một câu. Phụ thân, ta cảm thấy ngươi nên đi cứu vớt thế giới này. Ngược lại đằng nào cũng chết, nói không chắc ngươi liền thành công. Mộ Dung Dịch sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười khổ. Nếu như hắn không cứu vớt, mặc dù thần giới tan vỡ, bọn họ cũng không có chuyện gì. Thế nhưng tương lai hắn sẽ từng cái nhìn những người thân này từng cái tiêu hao hết tuổi thọ, rời đi hắn. Nếu như ta cho ngươi biết, mặc dù thế giới muốn tiêu diệt vong, thế nhưng ta có thể bảo vệ các ngươi thì sao? Mặc dù thế giới diệt vong, chúng ta đều không có việc gì. Các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tất cả mọi người trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn lẫn nhau đối diện, không biết hẳn là lựa chọn thế nào. Phụ thân, ta cảm thấy ngươi nên cứu vớt thế giới. Vẫn như cũ là Mộ Dung Dịch. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nói một chút ngươi nguyên nhân. Nếu như thế giới này thật sự muốn hủy diệt. Phụ thân, mặc dù ngươi có thể bảo vệ chúng ta, bảo vệ Thánh Tông. Thế nhưng có thể bảo vệ chúng ta bao nhiêu người? Ngươi cái này thánh khí tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng cùng thần giới vẫn có sai biệt, không có mật địa. Không có tuyệt địa, không có mạo hiểm. Không có thế giới chân chính, không có chúng sinh, chúng ta dù cho có thể sống mãi bất diệt thì lại làm sao? Ta đồng ý tứ đệ lời giải thích. Phụ thân, ngươi thỏa thích đi cứu vớt thế giới đi. Mộ Dung Hiên vào lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Các ngươi đều giống nhau. Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người mặt lên. Mọi người gật đầu. Được. Nếu như thế giới này thật sự diệt vong, ta nhất định sẽ cứu vớt thế giới. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không cách nào bật cười, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi làm sao? Hiện tại lại không phải thế giới thật sự muốn tiêu diệt vong. Chỉ là giả thiết mà thôi. Mộ Dung Vũ cười nói. Đồng thời... Hắn ở trong đầu câu thông hà đồ. Làm sao, một khi thân phận của ta bại lộ, bị trời xanh đánh giết hay hoặc là ta bị những người khác cho đánh giết, ngươi bất luận làm sao đều nhất định phải đem bọn họ cho thu vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới. Dù cho bọn họ ở hà đồ lạc thư bên trong cô tịch một đời, ta cũng không muốn bọn họ bị hủy diệt. Chi sở dĩ như vậy dặn dò hà đồ, điều này là bởi vì một khi hắn tử vong, Hà Đồ sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng, lấy Hà Đồ năng lực, đang ngủ say trước đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, cũng có thể là có thể. Tận ta có khả năng. Ở Thánh Tông cùng mọi người đoàn tụ thời gian mấy tháng sau khi, Mộ Dung Vũ liền trở lại Đông Hoang Đại Lục. Đáng nhắc tới chính là, Lam Khả Nhi đã bị Lam gia cho bắt được trở lại, có người nói là muốn đối với nàng tiến hành đặc huấn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trở lại quãng thời gian này cũng không nhìn thấy nàng. Cho tới Mộ Dung Vũ đệ tử đắc ý Tiểu Tiên, nàng đã sớm gia nhập Thánh Tông chiến đội bên trong, trở thành trăm ngàn cường giả bên trong một thành viên. Lấy nàng ẩn nấp năng lực cảnh giới tuy rằng vẫn không có đạt đến thiên tôn cảnh giới, thế nhưng chuẩn thánh không ra thiên tôn căn bản không thể nào phát hiện đến nàng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn ở trên người nàng đặt thật nhiều truyền tống điểm. Một khi nàng xuất hiện nguy hiểm, hắn trước tiên là có thể chạy tới. Mới từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến thánh thành bao phủ ở một luồng bầu không khí ngột ngạt ở trong. Mộ Dung Vũ cả kinh cho rằng yêu tộc đại quân áp cảnh. Bất quá thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, nhưng là không phát hiện có cái gì như thế. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi thánh thành. Tiếp theo hắn liên tục đi tới mấy nơi. Thế nhưng loài kia ngột ngạt thời khắc đều tồn tại. Lẽ nào Đông Hoang thật sự muốn phục sinh? Mộ Dung Vũ tâm tình trầm trọng. Loại này hơi thở ngột ngạt trước hắn cùng Phạm Thống ở bên trong chiến trường cũng cảm thụ được. Chỉ là hiện tại liền toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều cảm giác được. Phạm Thống, những ngày qua có cái gì gì dạng? Mộ Dung Vũ tìm tới Phạm Thống, mở miệng liền hỏi. Không đúng, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi cũng cảm giác được, hiện tại loại kia cảm giác bị đè nén bao trùm toàn bộ Đông Hoang Đại Lục. Phạm Thống sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Phạm Thống, ngươi rời đi Đông Hoang Đại Lục trở lại Huyền Không Sơn đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó liền nói rằng, Phạm Thống sững sờ, tiếp theo liền lắc đầu một cái. Nơi này chính là chiến trường, ta Phạm gia con cháu nào có trở lại đạo lý. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi. Một khi Đông Hoang phục sinh, như vậy ở Đông Hoang trên đại lục tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành Đông Hoang trong bụng thực. Chỉ là tất cả những thứ này hắn nhưng là không thể nói với người khác. Một khi nói ra, vậy thì không phải vì muốn tốt cho bọn họ, mà là hại bọn họ. Mộ Dung Vũ, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Phạm Thống đánh giá Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ vẻ mặt bình tĩnh thế nhưng Phạm Thống vẫn là cảm giác được một chút cái gì. Có thể có cái gì. Chỉ là cảm giác được Đông Hoang Đại Lục càng ngày càng không đúng. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị đem Thánh Tông đệ tử bỏ chạy. Phạm Thống lắc đầu một cái cười nói. Hay là bởi vì chết quá nhiều người cho nên mới phải như vậy. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Đúng rồi. Tuy rằng Đông Hoang Đại Lục càng ngày càng không đúng, thế nhưng những ngày qua nhưng là xuất hiện một chút thứ tốt. Nói chuyện đồng thời, Phạm Thống tay phát hiện một khối ngón út kích cỡ tương đương toàn thân đỏ như máu sai tan là nhưng mơ hồ trong suốt tinh thạch. Cũng không đặc biệt gì à. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn, khối này đỏ như màu máu tinh thạch không có ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, cũng không có đặc biệt gợn sóng. Khối này tinh thạch gọi là huyết tinh, có thể tăng cường người ngộ tính. Phạm Thống nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Cái gì? Mộ Dung Vũ kinh hãi. Hắn hiện tại cần nhất chính là ngộ tính. Không phải vậy, hắn cũng không nghĩ tới muốn dùng thiên phạt lệnh đến tăng cao tu vi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1104. Phát hiện huyết tinh. Lính ngộ cấp độ càng sâu, hỗn độn thiên thể lục cần rất lâu. Thế nhưng, nếu như ngộ tính có thể tăng lên trên diện rộng có thể tăng nhanh lính ngộ quá trình. Mà thiên phạt lệnh sở dĩ có thể trực tiếp tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới. Đó là bởi vì thiên phạt lệnh có thể tăng lên trên diện rộng Mộ Dung Vũ ngộ tính, có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Nếu như huyết tinh cũng có thể tăng lên một người ngộ tính. Mộ Dung Vũ căn bản không cần liều lĩnh bị trời xanh phát hiện nguy hiểm mà sử dụng thiên phạt lệnh. Một viên huyết tinh có thể tăng lên bao lớn ngộ tính? Kéo dài thời gian bao lâu? Mộ Dung Vũ trong nháy mắt kích động. Tăng lên ngộ tính trình độ cùng kéo dài thời gian cần xem huyết tinh phẩm chất. Phẩm chất càng cao, tăng lên ngộ tính liền càng cao, kéo dài thời gian cũng là càng dài. Bất quá, có người nói, mặc dù là kém cỏi nhất huyết tinh cũng có thể tăng lên một người gấp đôi ngộ tính. Phạm Thống lập tức giải thích nói rằng, tăng lên gấp đôi ngộ tính, này không khác chính là làm ít mà hiệu quả nhiều. Nguyên bản một người có thể dùng 100 kỷ nguyên mới có thể lĩnh ngộ đột phá. Thế nhưng dùng huyết tinh sau khi chỉ cần dùng 500 cái kỷ nguyên là có thể đột phá. Đôi này. Chuyện này đối với những kia đại nạn tới gần người tới nói tuyệt đối là cao quý nhất đồ vật. Trên thực tế, huyết tinh đối với cảnh giới cao người liền càng quý giá. Thí dụ như một cái cấp 10 chuẩn thánh, giới hạn ở ngộ tính, hắn chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ đột phá. Thế nhưng nếu như có huyết tinh tăng lên vài lần ngộ tính, như vậy hắn liền có thể lĩnh ngộ đột phá, tiện đà phi thăng. Loại này huyết tinh ở nơi nào có? Có nhiều hay không? Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, nếu như loại này huyết tinh nhiều, sau đó hắn Trần Kim cũng chỉ thu huyết tinh. Một khối huyết tinh so với thánh phẩm sơn mạch thánh phẩm thần khí còn muốn quý giá rất nhiều. Chỉ ở Đông Hoang trên đại lục phát hiện. Đây là thần giới chưa từng có đồ vật. Bất quá nhưng là vô cùng ít ỏi, ta cũng tràn vào thủ đoạn mới làm đến này một khối nhỏ. Phạm Thống thở dài một hơi có chút đáng tiếc nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, chỉ ở Đông Hoang đại lục có. Lẽ nào là chiến tranh duyên cớ? Huyết tinh không chỉ là bởi vì có máu tươi bình thường đỏ như máu sắc, càng là bởi vì bên trên diện tỏa ra nhàn nhạt mùi máu tanh, lại như là do máu tươi ngưng tụ mà thành tinh thể như thế. Bởi vậy, mới được gọi là huyết tinh. Huyết tinh cực nhỏ, mà hiện tại liên quan với huyết tinh công năng cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại lục. Những kia chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều đang tìm kiếm. Phạm Thống lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ vẻ. Huyết tinh vốn là không nhiều, mà hiện tại nhiều người như vậy tìm kiếm. Như vậy hiện tại được huyết tinh cơ hội liền trở nên cực nhỏ. Hơn nữa, người người đều biết huyết tinh tác dụng, đây chính là dùng tiền cũng không mua được. Một khi có huyết tinh xuất hiện, nhất định sẽ gây nên vô số cường giả tranh cướp. Huyết tinh chỉ ở trên chiến trường từng có phát hiện. Lẽ nào thật sự cùng chiến tranh có quan hệ? Là do vô số cường giả chảy ra máu tươi ngưng tụ mà thành. Bởi vì có người nói huyết tinh tuy rằng có tăng lên ngộ tính nghịch thiên năng lực, thế nhưng là cũng ẩn chứa khủng bố sát khí. Sát khí. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, từ Phạm Thống trong tay nắm quá cái kia một khối ngón út giống như huyết tinh thần niệm dò ra, đem bao trùm lên. Chỉ là, ngoại trừ cảm giác được nhàn nhạt mùi máu tanh ở ngoài, nhưng là không cảm giác được bất kỳ sát khí. Trước đây không lâu, có một cái thái cổ thần cảnh giới cường giả được một khối huyết tinh. Hắn lòng tràn đầy cho rằng có thể nhân cơ hội tăng lên đến thiên tôn cảnh giới. Thế nhưng đang sử dụng huyết tinh trong nháy mắt, hắn liền bị kinh khủng kia sát khí tập kích cuối cùng bạo thể mà chết. Chuyện như vậy, xuất hiện nhiều lần. Hơn nữa, cái khác sử dụng tới huyết tinh người cũng biểu thị huyết tinh nhưng là có sát khí. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều người đều cảm thấy huyết tinh là bên trong chiến trường những kia máu tươi ngưng tụ mà thành. Mộ Dung Vũ gật gù, lại cùng Phạm Thống tỉ mỉ biết một chút ở ngoài, liền trở lại thánh thành. Dặn dò văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trấn thủ thánh thành ở ngoài, hắn liền nhanh chóng rời đi thánh thành. Vọt vào bên trong chiến trường. Đông Hoang đại lục rất lớn, chiến trường phạm vi cũng rất lớn. Nếu là ở dĩ vãng, một khi lưỡng tộc nhân gặp gỡ, liền lập tức sẽ xuất thủ trước hết giết đối phương cái tơi bời hoa lá trước tiên. Chỉ là hiện tại bởi vì huyết tinh quan hệ, vô số người đều ở bên trong chiến trường lưu luyến, mặc dù là nhìn thấy kẻ địch cũng không thế nào sẽ động thủ. Bởi vì đại gia đều muốn tìm được huyết tinh. Đối với bọn họ tới nói, bây giờ tìm đến huyết tinh, tăng lên cảnh giới thậm chí so với chiến tranh còn trọng yếu hơn. Mộ Dung Vũ cũng dò ra thần niệm ở trên chiến trường sưu tầm. Chỉ là, để hắn thất vọng chính là, liên tiếp thời gian mấy tháng đều không có phát hiện bất kỳ một khối huyết tinh. Thậm chí, hắn cũng chưa từng nghe nói có người phát hiện qua huyết tinh. Mặc dù có người phát hiện cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài, mà là lén lút ẩn đi đi. Toàn bộ chiến trường bị phát hiện huyết tinh chỉ sợ sẽ không nhiều 1.000 khối. Tính cả những kia không có bạo lộ ra, sợ là cũng không tới 2.000 khối. Mà ở Đông Hoang trên đại lục nhân tộc cùng cường giả yêu tộc nhưng là vượt quá 200.000 tỷ. Mộ Dung Vũ vừa phi hành, vừa ở trong lòng trầm ngâm. Hắn quyết định lại tìm một quãng thời gian, nếu như vẫn không có thu hoạch, hắn cũng chỉ có thể sử dụng thiên phạt lệnh đến tăng lên cảnh giới. Hả? Nhưng vào lúc này, hắn thần niệm đột nhiên phát hiện đến một đạo lóe lên liền qua ánh sáng đỏ ngòm. Lẽ nào là huyết tinh? Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời trở nên kích động, thân hình trong ánh lấp lánh, đã hướng về đạo kia huyết quang vị trí liền bắn nhanh mà đi. Huyết tinh! Ha ha ha! Mộ Dung Vũ vẫn không có bay qua. Một cái tiếng cười lớn liền rất xa truyền ra. Định thần nhìn lại, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện ở đạo kia huyết quang phủ cận. Lúc này trong tay hắn chính cầm một khối ngón út kích cỡ tương đương màu máu tinh thạch. Không phải huyết tinh là cái gì? Mộ Dung Vũ nhất thời liền nổi giận. Khối này huyết tinh rõ ràng là hắn phát hiện trước, người đàn ông trung niên này nhưng là cướp đi. Đem huyết tinh giao ra đây cho ta. Mộ Dung Vũ nhích tới gần, sắc mặt âm trầm nhìn cái kia cười to người đàn ông trung niên. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới phát hiện người này dĩ nhiên là một cái chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Thực lực xa xa vượt qua hắn. Người đàn ông trung niên chính là một nhân tộc. Được cái này huyết tinh sau khi, hắn hưng phấn không được. Thế nhưng là đột nhiên nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Trong lòng hắn nhất thời liền bị sợ hết hồn, cho rằng là có so với mình càng thêm nhân vật mạnh mẽ cũng phát hiện. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Một cái thiên đế cảnh giới tiểu tử dĩ nhiên gọi mình đem huyết tinh giao ra. Hắn là nghe lầm sao? Tiểu tử, ngươi gọi ta đem huyết tinh giao ra đây. Trung niên chuẩn thánh nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ dữ tợn. Huyết tinh là ta phát hiện trước, tự nhiên thuộc về ta. Dù cho địa phương là chuẩn thánh, hắn cũng không sợ. Cút! Chuẩn thánh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn một phen, một cái tát đột nhiên đánh về Mộ Dung Vũ. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, tê thiên liệt địa, nếu là Mộ Dung Vũ trúng vào một chưởng này tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cạc cạc! Huyết tinh! Đây hèn nhân tộc quả nhiên lại nổi chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo trùng thiên yêu khí trùng phương xa phía chân trời nhanh chóng tiếp cận lại đây. Người vẫn không có tới gần, một cái buồn nôn tiếng cười liền rất xa truyền tới. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, dĩ nhiên tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cùng lúc đó, cái kia yêu tộc chuẩn thánh đã vọt tới. Huyết tinh các ngươi nhân tộc không có tư cách sử dụng. Hết thảy đều là chúng ta yêu tộc. Yêu tộc chuẩn thánh vọt tới, dò ra một con lông xù móng vuốt, quay về nhân tộc chuẩn thánh liền bắt được xuống. Nhân tộc cường giả cười lạnh không ngớt, đem huyết tinh thu vào trong không gian chứa đồ, sau đó liền bùng nổ ra cường tuyệt sức mạnh, cùng yêu tộc chuẩn thánh liền bắt đầu đại chiến. Hai người đều là cấp 3 chuẩn thánh, thực lực cách biệt không có mấy. Bất quá, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới Mộ Dung Vũ nhưng là điều khiển Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng bạo lùi ra. Hai người này chuẩn thánh đại chiến cái kia đúng là đánh long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Kinh khủng nhất chính là liền không gian đều bị đánh nát, không gian loạn lưu bắn tóe mà ra. Nếu là Mộ Dung Vũ còn ở lại chỗ này, thì có khả năng bị cuốn vào loạn lưu bên trong không gian. Ầm, ầm, ầm. Hai cái chuẩn thánh điên cuồng bắt đầu đại chiến. Ở Mộ Dung Vũ trong mắt, bọn họ mỗi một lần giao kích, chung quanh bọn họ hư không đều bị bọn họ giao phong sức mạnh oanh kích tảng lớn sụp đổ. Từng đạo không gian loạn lưu không ngừng như ngọn lửa bình thường thoan đi ra. Hai người một bên đánh vừa đi. Bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào loạn lưu trong không gian. Thực lực kém không nhiều, tuy rằng chiến đấu đáng sợ. Thế nhưng trong thời gian ngắn nhưng là không cách nào phân ra thắng bại. Hắc, dĩ nhiên cướp ta huyết tinh cũng thật là muốn chết. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe, đằng đằng sát khí. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai trở lại bên trong tòa thánh thành. Dương Cầm, Tả Khâu Thiến đi theo ta. Tòa chấn thánh thành Dương Cầm cùng Tả Khâu Thiến nguyên bản chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên liền nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện. Đón lấy, một nguồn sức mạnh liền tác dụng ở các nàng thân lên. Hai người không có bất kỳ chống cự gì, bá, một tiếng liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ không kịp đối với bọn họ nói cái gì, chỉ là phân biệt ở các nàng trong cơ thể đánh vào hai vệt thần quang, đem chuyện vừa rồi tỉ mỉ nói cho các nàng biết. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng là đã lần thứ hai xuất hiện ở phát hiện huyết tinh trốn chiến trường kia. Bạch, bạch, Dương Cầm cùng Tả Khâu Thiến trước tiên liền từ Hà Đồ Lạc Thư hiện. Thế nhưng bên trong chiến trường nơi nào còn có người ở giao thủ. Hai người không chần chờ chút nào liền triển khai thân hình, hướng về phương hướng khác nhau liền bay lượn mà đi. Chỉ là, để hai người bọn họ nghi hoặc chính là, các nàng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia hai cái chuẩn thánh giao thủ lưu lại sóng sức mạnh. Thế nhưng hai người kia nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Không gặp. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắn rời đi đến xuất hiện, liền thời gian mấy hơi thở. Thời gian mấy hơi thở, cái kia hai cái cấp 3 chuẩn thánh có thể chạy ra bao xa khoảng cách? Lẽ nào bị người khác đánh giết? Nếu như đối phương là một cái cấp 10 chuẩn thánh, có thể dễ dàng giết chết cái kia hai cái cấp 3 chuẩn thánh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có ở trong hư không nhìn thấy mới tăng thêm khí tức. Khí tức. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Lúc này liền dọc theo cái kia hai cái cấp 3 chuẩn thánh lưu lại khí tức lần theo xuống. Không lâu sau đó, hắn liền đột nhiên phát hiện cái kia hai cái cấp 3 chuẩn thánh khí tức biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào là bị hút vào loạn lưu không gian? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, một bước đạp không mà lên đi tới cái kia hai cái cấp 3 chuẩn thánh biến mất địa phương. Chỉ là, ngay khi hắn đi tới khu vực này thời điểm, một luồng cực cường tác dụng lực liền tác dụng ở hắn thân lên sau đó, ở hắn phản ứng lại trước, cả người hắn liền bá, một tiếng biến mất ở Dương Cầm cùng Tả Khâu Thiến trong tầm mắt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105. Xa lạ không gian. Thánh chủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong thời gian ngắn liền biến mất ở trong tầm mắt, Dương Cầm cùng Tả Khâu Thiến kinh hãi. Trước tiên, các nàng liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đồng thời dò ra chụp vào phía trước hư không. Chỉ là, ngoại trừ bắt được một đoàn không khí ở ngoài, nhưng là không có thứ gì bắt được. Khổng lồ thần niệm còn như thủy triều bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán quá khứ. Nhất thời, phạm vi vô số ngàn tỷ dặm bên trong hết thảy đều ở các nàng nắm trong bàn tay. Các nàng nhìn thấy rất nhiều, thế nhưng duy nhất không nhìn thấy chính là Mộ Dung Vũ. Lẽ nào nơi đó có cái gì chỗ quái gì? Dương Cầm cùng Tả Khâu Thiến đối diện một chút, sau đó liền song song đi tới. Tả Khâu Thiến, ngươi ở lại chỗ này. Nếu là nơi đó có không đúng, ngay cả ta đều biến mất, ngươi trở lại tòa trấn thánh thành. đồng thời đem việc này bẩm báo thánh mẫu các nàng. Đi tới một nửa thời điểm, Dương Cầm đột nhiên ngăn cản Tả Khâu Thiến nói rằng: "Thánh mẫu tự nhiên là Triệu Chỉ Tình. Chỉ có Triệu Chỉ Tình ở Thánh Tông bên trong mới có này thù vinh. Bởi vì Mộ Dung Vũ không ở Thánh Tông thời điểm, Thánh Tông hết thảy đều là Triệu Chỉ Tình chủ trì. Bởi vậy, một khi Mộ Dung Vũ biến mất, các nàng cũng chỉ có thể nói cho Triệu Chỉ Tình, làm cho nàng chủ trì đại cục." Tả Khâu Thiến đứng lại, sau đó chỉnh trọng gật đầu. Lập tức, Dương Cầm liền đi tới. Khi nàng đi tới Mộ Dung Vũ biến mất nơi đó thời điểm, một nguồn sức mạnh lập tức tác dụng ở nàng thân lên. Nhất thời, Dương Cầm liền biến mất ở Tả Khâu Thiến trong tầm mắt. Lần này Tả Khâu Thiến nhìn cái rõ ràng. Nàng phát hiện Dương Cầm là biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ trực tiếp bị truyền tống đến những chỗ khác đi tới như thế. Tả Khâu Thiến khẽ cau mày, đứng tại chỗ cũng không hề rời đi. Bất quá, nàng biết, tuy rằng Mộ Dung Vũ là biến mất rồi. Thế nhưng cũng chưa chết. Trên người nàng có Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản. Chủ yếu nhất chính là nàng là bị Mộ Dung Vũ khống chế. Mộ Dung Vũ nếu như ngã xuống, nàng khống chế liền sẽ lập tức bị giải trừ. Hiện tại, nàng không cảm giác được thân thể có cái gì dị dạng. Tình huống thế nào? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bước lên cái kia một mảnh hư không thời điểm, liền cảm giác được một luồng vô cùng cường đại sức mạnh tác dụng ở hắn thân lên trước tiên, hắn liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thế nhưng, hắn ý nghĩ mới lên, hắn liền phát hiện mình đã đi tới một cái không gian xa lạ bên trong. Không có ngôi sao, không có thái dương, cũng không có trời xanh mây trắng. Có chỉ là mờ mịt vòm trời. Phóng tầm mắt nhìn sang cái khác đúng là cùng thần giới như thế. Chẳng lẽ lại tiến vào một cái mật địa? Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt nghi hoặc. Thần niệm dò xét đi ra, liền muốn bắn phá tất cả xung quanh. Chỉ là để hắn phiền muộn chính là hắn thần niệm còn không bằng vẫn là tiên nhân thời điểm. Thậm chí, hắn thần niệm nhiều nhất chỉ có thể bao trùm phạm vi vạn dặm khoảng cách. Đôi này, chuyện này đối với thiên đế cảnh giới cường giả tới nói, một bước liền không biết có thể vượt qua bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. Sức mạnh dĩ nhiên cũng bị áp chế. Phát hiện đến thần niệm bị áp chế sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức cảm giác một thoáng sức mạnh. Kết quả cùng hắn suy đoán không cái gì không giống nhau. Sức mạnh bị mức độ lớn áp chế. Mộ Dung Vũ lúc này sức mạnh khả năng cũng thì tương đương với bên ngoài thần giới chân thần hoặc là thiên thần cái này phạm vi. Bất quá, để Mộ Dung Vũ hơi có chút an ủi chính là nơi này tuy rằng áp chế thần niệm cùng sức mạnh. Thế nhưng đối với sức mạnh của thân thể cũng không có áp chế. Lấy hắn đạt đến tuyệt phẩm thần khí thân thể, hầu như có thể ngang dọc thần giới vô địch rồi. Nếu như nơi này là một cách chưa từng khai phá quá mật địa, như vậy, khà khà. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười, lúc này liền triển khai cánh của thiên sứ, đem thần niệm tiêu tán đến cực hạn, hướng về phía trước ngay lập tức phi lướt tới. Này, làm sao có khả năng? Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền thu hồi cánh của thiên sứ, từ trên vòng trời bay xuống. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, ở hắn phi hành trong quá trình này, sức mạnh của hắn bị gấp 10 lần tiêu hao. Phi hành không tới khoảng cách 10 vạn dặm, sức mạnh của hắn cũng đã bị tiêu hao vừa thành. Một thành. Bất quá, lấy hắn ba cái thần cách uy năng tiêu hao những sức mạnh này có thể dễ dàng bổ sung trở về. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện. Hắn ở đây hấp thu tiến vào sức mạnh trong cơ thể nhưng là cùng thần giới nguyên khí đất trời không giống nhau. Mang theo cực kỳ cuồng bạo sát khí. Mộ Dung Vũ hấp thu loại sát khí này cũng không nhiều, thế nhưng là cũng làm cho hắn có chút phiền lòng khí táo, tính cách cũng biến thành táo bạo lên. Thậm chí có một loại muốn giết người kích động. Những này nguyên khí đất trời dĩ nhiên ẩn chứa khổng lồ sát khí. Mộ Dung Vũ lần thứ hai hấp thu mấy lần nguyên khí đất trời sau khi, liền lập tức xác định nơi này sát khí nghiêm trọng. Lẽ nào cái kia mờ mịt vòng trời chính là bị sát khí cho bao phủ duyên cớ? Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn vòng trời. Lập tức liền đóng toàn thân 1 tỷ lỗ chân lông. Nơi này lực lượng không gian, tự do lôi điện chi lực đều ẩn chứa khổng lồ sát khí. Bất quá Mộ Dung Vũ hoàn toàn có thể không cần hấp thu những sức mạnh này. Bởi vì sinh mạng chi thụ sợi rễ là cắm rễ ở không gian hỗn độn bên trong, hắn chỉ là cần hấp thu hỗn độn sức mạnh chính là. Cánh của thiên sứ lần thứ 2 triển khai ra, Mộ Dung Vũ lần thứ 2 bay về phía vòng trời. Sức mạnh tiêu hao tuy rằng khủng bố, thế nhưng lấy sinh mạng chi thủ năng lực, đủ sức cầm cự cân bằng. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ không có phi hành bao lâu, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận to lớn tiếng nổ vang rền. Từng luồng vô cùng cường đại sóng sức mạnh càng là rất xa truyền tới. Có người ở chiến đấu. Mộ Dung Vũ bay qua. Rất xa liền nhìn thấy một luồng trùng thiên yêu khí. Lập tức, hắn liền nhìn thấy chính đang tranh đấu bên trong hai người. Khi thấy rõ ràng hai người này thời điểm, Mộ Dung Vũ nhất thời vui vẻ. Cái kia hai cái chính đang đại chiến nhân tộc cùng yêu tộc bất chính là trước biến mất rồi cái kia hai cái cấp 3 chuẩn thánh sao. Hai người này hai hàng dĩ nhiên cũng tiến vào cái này trong vùng đất bí ẩn. Hơn nữa, nhất làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác khôi hài chính là, hai người này cảnh giới cùng hắn gần như tựa hồ cũng là thiên thần hoặc là chân thần cảnh giới. Không biết cảnh giới chuẩn thánh cường giả nhưng chỉ có thể phát huy ra thiên thần cảnh thực lực là cảm giác gì. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng là đã hướng về hai người bay qua. Ở thần giới thời điểm, hai người đại chiến thời gian, hắn không dám nhích tới gần. Bởi vì bọn họ hai cách đang đại chiến bên trong sức mạnh bùng lên dư âm cũng có thể đem hắn tiêu diệt. Mặc dù hắn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cũng có thể bị đánh vào không gian loạn lưu. Chỉ là hiện tại cái kia thực lực của hai người cùng Mộ Dung Vũ thực lực kém không nhiều, căn bản thương không được Mộ Dung Vũ. Mà lại liền không gian đều không thể đánh vỡ, chớ nói chi là phải đem Mộ Dung Vũ bắn cho tiến vào loạn lưu không gian. Hai vị từ chuẩn thánh cấp bậc giảm xuống đến thiên thần cảnh cảm giác thế nào? Mộ Dung Vũ trôi nổi ở hai cái chuẩn thánh trên đỉnh đầu, nhìn xuống bọn họ trầm giọng nói rằng. Hay là quý trọng sức mạnh duyên cớ, hai người này chuẩn thánh mặc dù đại chiến đều trên mặt đất lên bất quá, ở Mộ Dung Vũ lại đây trước, hai người kia chuẩn thánh đều hết sức chật vật. Tóc tai rối bời trên mặt quần áo càng là toàn bộ đều bị chấn bể, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương sâu tới xương. Từng đạo thần huyết không ngừng bắn tóe đi ra, lại như là thế giới người phàm bên trong đầu đường đánh nhau lưu manh như thế. Nghe được Mộ Dung Vũ âm thanh cái kia hai cái chuẩn thánh giật này cả mình. Tiện đà bọn họ liền nhìn thấy trôi nổi ở trong hư không Mộ Dung Vũ, lập tức liền liên tục cười lạnh. Bọn họ biết nơi này nguyên khí đất trời ẩn chứa khủng bố sát khí, hơn nữa tiêu hao khủng bố. Muốn khôi phục sức mạnh, nhất định phải chậm rãi hấp thu. Mà phi hành, nhưng là tối tiêu hao sức mạnh. Bởi vậy, bọn họ cũng không có phi hành. Bởi vậy đang nhìn đến phi hành Mộ Dung Vũ, bọn họ mới xem thường cười lạnh. Đem huyết tinh giao cho ta, tha các ngươi bất tử. Bằng không, cái này không gian xa lạ chính là các ngươi hai cái chuẩn thánh nơi táng thân. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không, biểu hiện lãnh đạm nhìn cái kia hai cái chuẩn thánh, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Lúc này, Mộ Dung Vũ cảm giác được rất sảng khoái. Lấy thiên đế cảnh giới thực lực uy hiếp hai cái cấp 3 chuẩn thánh. Hơn nữa vẫn không có bất kỳ dựa dẫm. Thần giới bên trong, ai dám như vậy? Chỉ có Mộ Dung Vũ thôi. Ngươi muốn chết. Nhân tộc cái kia chuẩn thánh trước tiên liền quát lên một tiếng lớn. Một quyền đột nhiên đánh ra, vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Nếu như ở bên ngoài thần giới, hay là ta gặp được ngươi bỏ chạy chạy. Thế nhưng ở đây sao? Giết ngươi như làm thịt chó. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền bay hạ xuống, đồng thời một quyền vỡ xếp đi ra ngoài. Ầm. hai cái nắm đấm đột nhiên oanh kích ở một khối, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa nổ vang. Một luồng khủng bố cực kỳ lực trùng kích càng như là thủy triều bình thường trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Trước tiên, Mộ Dung Vũ cùng kẻ loài người kia chuẩn thánh liền bị chấn động bay ra ngoài. Tức chết ta rồi. Nhân tộc chuẩn thánh bị đánh bay đến bên ngoài mấy trăm dặm, mà Mộ Dung Vũ vẹn vẹn chợt lui mấy chục dặm liền ngừng lại. Bởi vậy liền có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực còn ở hắn chi lên. Hắn nhưng là chuẩn thánh. Bởi vậy, khi hắn phát hiện đến tình cảnh này sau khi, lập tức gào thét liên tục. Ở trong tiếng hét vang, nhân tộc chuẩn thánh lần thứ hai đánh giết tới. Như một vệt sáng giống như vậy, vọt tới Mộ Dung Vũ, một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra. Cấp 3 chuẩn thánh cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ nhưng là lãnh đạm nở nụ cười, tiến lên trước một bước, một quyền lần thứ hai nổ ra. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, nhân tộc chuẩn thánh cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ, thậm chí ngay cả thân thể đều không có chấn động một thoáng. Lúc trước Mộ Dung Vũ chỉ là đơn thuần sử dụng sức mạnh, mà hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là đã bùng nổ ra sức mạnh của thân thể. Tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể, mặc dù đối phương là chuẩn thánh thì lại làm sao? Như thường một quyền đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng thoải mái. Có ai giống như hắn một quyền đem một cái cấp 3 chuẩn thánh cho đánh bay ra ngoài? Toàn bộ thần giới bên trong đều không có. Giao ra huyết tinh tha cho ngươi một mạng. Bằng không ngươi chết. Mộ Dung Vũ từng bước một bước ra, mỗi một bộ đều là đánh ra tương đồng khoảng cách, chậm rãi ép về phía nhân tộc chuẩn thánh. Đừng hòng. Nhân tộc chuẩn thánh tức giận gào thét lần thứ hai vồ giết tới. Bất quá, nhưng lại đổ bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, lần này Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh so với trước còn cường đại hơn mấy phần, miễn cưỡng đem chuẩn thánh hai tay cho đánh gãy. Ở bên ngoài thần giới, hai tay gãy lìa chỉ cần một ý nghĩ liền có thể chữa trị. Chỉ là, nơi này sức mạnh tiêu hao nghiêm trọng. Muốn chữa trị gãy lìa hai tay, nhất định phải tiêu tốn lượng lớn sức mạnh. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ căn bản là không cho hắn chữa trị hai tay thời gian. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106. Ở nhân tộc chuẩn thánh bị oanh lùi đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã vọt tới trước mặt hắn, sau đó một quyền mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Hiện tại hai người bọn họ cảnh giới như thế, thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ cùng thân thể nhưng là phải so với cái này chuẩn thánh mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Bởi vậy, hắn một bước liền vọt tới chuẩn thánh trước. To lớn vang trầm sau khi chuẩn thánh phát sinh tiếng kêu thảm thiết, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Sức mạnh cuồng bạo đột nhiên đánh giết ở hắn thân lên. Nhất thời, hắn toàn bộ thân thể đều bị nổ ra từng cái như mạng nhện bình thường, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi tung tóe như suối phun phun mạnh mà ra. Bất quá, lần này Mộ Dung Vũ nhưng là không động thủ. Mà chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn rơi xuống ở phương xa trên mặt đất nhân tộc chuẩn thánh. Giao ra huyết tinh tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Nhân tộc chuẩn thánh trong lòng phẫn nộ. Thế nhưng làm sao cái này kỳ quái không gian áp chế thực lực áp chế sức mạnh. Để hắn đường đường một cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả nhưng là đã biến thành một cái thiên đế đống cát. Trên thực tế, ở bên trong không gian này, mặc dù Mộ Dung Vũ chỉ là thiên thần cảnh cũng như thường đánh cái này chuẩn thánh kêu cha gọi mẹ. Hắn không cam lòng, thế nhưng hắn nhưng là cảm giác được Mộ Dung Vũ khủng bố sát ý. Nếu như hắn không giao ra huyết tinh, sẽ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Đến lúc đó, trên người hắn hết thảy tất cả bao quát sinh mệnh đều sẽ bị Mộ Dung Vũ lấy đi. Mẹ nó! Nếu là ở bên ngoài gặp phải, ngươi thằng con hoang này chắc chắn phải chết. Vì giữ được tính mạng, nhân tộc chuẩn thánh vẫn là đem huyết tinh lấy ra, ném cho Mộ Dung Vũ. Bất quá, hắn nhưng là một mặt vẻ oán độc, trong nội tâm càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Ta đã sớm nói đồ vật của ta không cho phép người khác chia sẻ. Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút huyết tinh, phát hiện không có sai sót sau khi mới thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ngươi có thể đi rồi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Ở bên trong không gian này hắn căn bản không sợ người này. Ở bên ngoài thần giới, hắn càng là không sợ. Ngươi đứng lại cho ta. Yêu tộc chuẩn thánh chính muốn rời khỏi Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn về phía hắn, lạnh giọng nói một câu. Yêu tộc chuẩn thánh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi muốn như thế nào? Yêu tộc chuẩn thánh không hề rời đi, cũng không hề động thủ. Luận tốc độ, hắn không bằng Mộ Dung Vũ. Luận thực lực cũng đánh không lại Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn không trốn được. Cá nằm trên thớt. Không thù không oán. Ngươi đừng không phải quên hiện tại lưỡng tộc chính đang đại chiến chứ. Bớt nói nhăm đi, đưa ngươi nhẫn chứa đổ cho giao ra đây bằng không chết. Đây chính là cái cơ hội thật tốt. Nếu như không nhân cơ hội đánh cướp một phen, Mộ Dung Vũ đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Yêu tộc chuẩn thánh dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, cuối cùng đem nhẫn chứa đồ đem hái xuống, đưa cho Mộ Dung Vũ, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Một cái huyết tinh sẽ không có bao lớn tác dụng. Cái này mật địa hẳn là lần thứ nhất xuất hiện, trước tiên thăm dò một chút cái này mật địa trước tiên. Đợi đến cái kia hai cái chuẩn thánh sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó cũng rời đi. Một lướt phi quá khứ, Mộ Dung Vũ không có gặp phải thực lực ra sao mạnh mẽ hung thú loại hình. Mặc dù gặp phải những thú dữ kia, cũng chỉ là chân thần thiên thần cảnh. Tựa hồ thiên thần cảnh chính là không gian này cảnh giới tối cao. Bất quá, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện những hung thú này cảnh giới tuy rằng không cao. Thế nhưng thân thể nhưng là phổ biến muốn so với thần giới thần nhân phải cường đại. Thân thể kém cỏi nhất đều là hạ phẩm thần khí cấp bậc. Thậm chí Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy một chút trung phẩm thần khí, thậm chí là thượng phẩm thần khí cấp thú dữ khác. Lẽ nào không gian này chăm chú chỉ là thân thể tu luyện? Cũng là, nếu cảnh giới phương diện không cách nào tăng lên, vậy cũng chỉ có thể tăng lên thân thể tu vi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trong lúc bất chi bất giác nhưng là đã bay khỏi rất xa một khoảng cách. Cảnh giới không cao hung thú, bọn họ tinh hạch đối với Mộ Dung Vũ cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ngoại trừ nghiệm chứng chúng nó thân thể cường độ mà đánh giết mấy con hung thú ở ngoài, liền không làm sao ra tay rồi. Không có gặp phải cái gì có giá trị thiên tài địa bảo. Một ít thần tài thần quả đúng là gặp phải không ít. Chỉ là đáng tiếc chính là những này thần tài thần quả đều nhiễm khổng lồ sát khí. Dược tính đã biến mất rồi, mặc dù là Mộ Dung Vũ dùng để đều vô dụng. Ồ! Trong chớp mắt, chính đang phi hành bên trong Mộ Dung Vũ đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ngay khi hắn phía trước cách đó không xa, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái thôn xóm. Thôn xóm không lớn, ước chừng có mấy trăm nhân khẩu dáng dấp. Cái này bí cảnh dĩ nhiên có nhân loại sinh tồn. Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn thấy trong thôn xóm chính đang nô đùa tiểu hài tử. Lúc này, hắn liền chấn kinh rồi. Đây là hắn lần thứ nhất ở mật địa gặp phải có nhân loại sinh tồn. Thậm chí cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, nhân loại xuất hiện, nói cho Mộ Dung Vũ cái này mật địa tuyệt đối không tầm thường. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền từ trên vòng trời hạ xuống, nhanh chân hướng về cái kia thôn xóm liền đi tới. Đứng lại. Vẫn không có tới gần cái kia thôn xóm đây, một cái tiếng giống to liền từ bên cạnh rừng cây bên trong truyền ra. Tiếp theo hai cái cử hán liền đằng đằng sát khí từ rừng cây bên trong đi ra. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không phải giật mình. Bởi vì hắn đã sớm phát hiện hai người kia tồn tại. Hẳn là thôn này tuần tra người đi. Người tới người phương nào? Hai cái đại hán từ rừng cây bên trong vọt ra, như hai tòa núi nhỏ bình thường đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía trước, trung khí mười phần, âm thanh càng là chấn động Mộ Dung Vũ khí huyết cũng có chút táo bạo. Hai cái thượng phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Mộ Dung Vũ hơi lườm bọn hắn, liền nhìn thấy bọn họ nhục thân cảnh giới. Bất quá tu vi của hắn cảnh giới cũng cùng những thú dữ kia như thế, đều chỉ là thiên thần cảnh thôi. Hai vị, ta chỉ có điều là người qua đường thôi. Thấy ở đây có cái thôn xóm, liền nghĩ tới đây nghỉ chân một chút. Các ngươi cũng biết bên ngoài hung thú đông đảo. Mộ Dung Vũ trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, nhìn hai cái đại hán nói rằng. Há, thì ra là như vậy. Vậy thì mời tiến vào chúng ta thôn Khê Dương đi. Bên ngoài hung thú hung mãnh, một người ở bên ngoài lang bạt thật sự nguy hiểm. Hai cái cử hán chung một người thanh niên gãi đầu một cái, quay về Mộ Dung Vũ hàm hậu nở nụ cười, sau đó làm ra một cái xin mời tư thế. Cổ khai. Nhưng vào lúc này, một cái khác đại hán quay về cái kia một mặt cười ngây ngô tử hán, cũng chính là gọi là cổ khai người hét lớn một tiếng. Yến đại ca, ta xem người huyên đệ này không giống như là người xấu. Bên ngoài hung thú thật sự hung mãnh, nếu là hắn có tổn thương, ta sẽ băn khoăn. Cổ khai nhìn về phía cái kia Yến đại ca, gãi đầu nói rằng. Hắn nói hai câu ngươi liền tin tưởng. Nếu là đối địch bộ lạc đập tới được gian tế làm sao bây giờ? Ngươi đây là trí làng an nguy không để ý. Yến đại ca, Yến Lai trầm giọng nói rằng. Yến đại ca, ta cảm giác được hắn không phải người xấu. Cổ khai nhưng muốn nói cái gì, thế nhưng là bị Yến Lai cắt đứt. Vị huyên đệ này, không phải chúng ta thôn Khê Dương không hoan nghênh. Thực sự là hiện tại kẻ địch quá nhiều. Thừa dịp trời còn chưa tối, ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Yến Lai quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ trực tiếp xua đuổi nói. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, thế nhưng là cũng không nói gì. Bởi vì hắn từ khi tu luyện quyết chữ, giả, sau khi, liền có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Bất luận là cổ khai vẫn là Yến Lai, hai người bọn họ đều không phải người xấu, đối với Mộ Dung Vũ cũng không có ác ý. Bất quá, chính như Yến Lai từng nói, hiện tại Mộ Dung Vũ đến không phải lúc thôi. Nếu bọn họ không phải cái gì người xấu, Mộ Dung Vũ cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh cái gì xung đột. Dù sao, đây là hắn ở đây nhìn thấy ngạch cái thứ nhất thôn xóm, hắn còn cần từ bọn họ trong miệng hiểu rõ không gian này. Lúc này, hắn liền muốn cáo từ rời đi. Xèo, xèo, xèo. Thế nhưng, ngay khi Mộ Dung Vũ muốn cáo từ rời đi trong nháy mắt, ba đạo chói tai tiếng xé gió mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố từ phương xa hư không bắn nhanh lại đây. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được mình bị khóa chặt. Mộ Dung Vũ biết, hắn bị thôn Khê Dương kẻ địch xem là thôn Khê Dương người mà bị đánh lén. Chỉ thấy hắn lập tức xoay người, nhìn về phía sau. Ba đạo hắc quang đâm thủng hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng bắn nhanh lại đây. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Một quyền quay về bắn nhanh hướng mình đảo hắc quang kia liền vỡ giết tới. Đừng dùng lòng bàn tay chặn. Cung tên có độc. Nhìn thấy tình cảnh này, cổ khai lập tức hét lớn một tiếng. Đồng thời, hắn càng là rút ra so với Mộ Dung Vũ còn cao lớn hơn dao bầu quay về bắn nhanh hướng về hắn đảo hắc quang kia liền mạnh mẽ phách chém xuống. Cổ khai như thế gọi. Rất rõ ràng những này độc dược đối với bọn họ cấp bậc này người cũng là có chí mạng tác dụng. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là không sợ. Hắn không tin này nói cung tên có thể kích thương hắn đạt đến tuyệt phẩm thần khí thân thể. Mộ Dung Vũ một quyền oanh kích ở đảo kia cung tên mặt trên. Gầm lên giận dữ sau khi đảo kia oanh kích tới được cung tên trực tiếp liền bị đập vỡ tan ra. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là lù lù bất động đứng thẳng ở tại chỗ. Một mặt khác, cổ khai cùng Yến Lai cũng bạo phát thực lực, đem cái kia hai đạo đánh giết tới cung tên cho đánh bay ra ngoài. Chà chà, thôn Khê Dương các phế vật quả nhiên vẫn có chút thực lực. Nhưng vào lúc này, một nhóm hơn trăm người từ phía trước rừng cây bên trong chui ra, liên đới xem thường một trong nhìn về phía Mộ Dung Vũ ba người. Là thôn Cao Dương người. Yến Lai sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, hai mắt sát cơ bắn tóe. Cùng lúc đó, Cổ Khai càng là thét dài lên tiếng. Nghe được Cổ Khai thét dài thanh sau khi, mặt sau thôn Khuê Dương liền một hồi náo loạn. Đồng thời, một đoàn nam tử càng là vọt ra, từng cái tay cầm hình thù kỳ quái vũ khí, đằng đằng sát khí nhìn về phía thôn Cao Dương mọi người. Mật Dương, ngươi tới đây làm chi? Yến Lai đạp bước mà ra, biểu hiện nghiêm nghị nhìn đối phương đầu lĩnh người thanh niên kia. Trước nói chuyện đúng vậy người này. Đương nhiên là đến đây thu phục các ngươi. Các ngươi là thần phục vẫn bị diệt tộc. Hôm nay nhất định phải làm ra lựa chọn. Bằng không, sau ngày hôm nay thôn Khuê Dương đem không còn tồn tại nữa. Mật Dương ca, không phải nói chỉ đem bọn họ nam tử cho toàn bộ giết chết sao? Nữ tử liền mang về làm tính nô chính là. Thôn Cao Dương một cách một mặt hèn mọn thanh niên đứng dậy, biểu hiện âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, sát cơ bắn tóe. Đồng thời trên mặt hắn càng là lập lòe tục tiếu vẻ nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân sau thôn Khuê Dương những cô gái kia. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1107. Bộ lạc chiến tranh. Ở huyết tinh thế giới, hết thảy đều như là văn minh nhân loại vừa mới bắt đầu như thế. Không có hiện tại từng cái thế lực cắt cứ cuộc diện, cũng không có thống trị một thế giới bá chủ. Ở đây, hết thảy đều lấy bộ lạc tình thế tồn tại. Cái gọi là bộ lạc kỳ thực cũng chính là một chủng tộc. Mỗi một cái bộ lạc đều to nhỏ không đều. Như là thôn Khuê Dương loại này thôn xóm cấp bậc bộ lạc kỳ thực vẫn không tính là ít nhất. Có chút bộ lạc thậm chí chỉ có mấy chục người, thậm chí mấy người. Đương nhiên, ở huyết tinh thế giới, những kia loại cỡ lớn bộ lạc nhưng là không thua kém một chút nào thần giới bên trong những kia siêu cấp thế lực. Thậm chí nhân số càng nhiều. Những kia đại bộ lạc chính là trải qua thời gian dài phát triển, chiếm đoạt cái khác bộ lạc, sau đó cuối cùng hình thành quy mô như vậy. Bộ lạc càng lớn, trong bộ lạc cao tầng quyền lực lại càng lớn. Bởi vậy, những cao tầng này không ngừng theo đuổi càng to lớn hơn quyền lực, không ngừng chiếm đoạt cái khác bộ lạc, lớn mạnh chính mình bộ lạc. Mà thôn Cao Dương kỳ thực cũng không tính là cái gì bộ lạc. Bất quá nhưng là so với thôn Khuê Dương muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bọn họ đối với thôn Khuê Dương cũng sớm đã mắt nhìn chằm chằm. Bất quá thôn Khuê Dương dũng sĩ cũng không phải ăn chay, thực lực mạnh mẽ, có vài thứ đẩy lùi thôn Cao Dương công kích. Bất quá thôn Cao Dương nhưng là trước sau không đối với thôn Khuê Dương hết hy vọng. Này không, bọn họ lại đây công kích. Nghe được cái kia hèn mọn thanh niên nói chuyện, thôn Khuê Dương những người đàn ông kia môn nhất thời hai mắt phun lửa. Đặc biệt Cổ Khai càng là phẫn nộ không được. Nếu không là bị Yến Lai mạnh mẽ đè lại, hắn sợ là sớm đã vồ giết đi tới. Mật Dương không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc cái kia hèn mọn thanh niên một chút, tiến lên trước vài bước, biểu hiện lãnh đạm nhìn Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở Mộ Dung Vũ thân lên. Tên tiểu tạp chủng này là các ngươi tìm đến giúp đỡ. Xem ra cũng không kém dáng vẻ. Bất quá hôm nay nếu là các ngươi không thần phục cái kia toàn bộ đều phải chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Bất quá, hắn cũng không hề động thủ, hắn ngược lại muốn xem những người này đón lấy làm thế nào. Yến đại ca, để ta đi đánh chết những này khốn kiếp. Cổ Khai gào thét lên tiếng, hai mắt phun lửa. Hiển nhiên đối với Mật Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hắn vô cùng không thích. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Yến Lai đè lại Cổ Khai, sắc mặt âm trầm đánh giá Mật Dương trầm giọng nói rằng. Không thể nào. Ta lần trước còn hầu như giết hắn. hôm nay ta như thường có thể đánh bại, thậm chí giết chết hắn. Cổ Khai gào thét. Cơ thể hắn đã đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc. Ở chúng ta vùng này, không ai lại là hắn đối thủ. Yến Lai ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là nói ra khỏi miệng. T. Nghe vậy, toàn bộ thôn Khê Dương người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở thôn Khê Dương, Yến Lai cùng Cổ Khai hai người chính là bọn họ mạnh mẽ nhất dũng sĩ. Thân thể đều là đạt đến thượng phẩm thần khí cấp bậc. Thượng phẩm thần khí cấp bậc thân thể ở phạm vi một vùng đều xem như là cường giả. Thậm chí so với thôn Cao Dương mạnh nhất dũng sĩ Mật Dương còn cường đại hơn một điểm. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể một lần lại một lần đẩy lùi thôn Cao Dương công kích. Thế nhưng, Mật Dương nhưng là đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm, thánh phẩm. Những này chính là huyết tinh thế giới cảnh giới phân chia. Cùng thần giới trên 10 cái cảnh giới không giống nhau, huyết tinh thế giới cảnh giới chỉ có 6 cái. Ở bình thường trong bộ lạc, có thể đạt đến thượng phẩm cảnh giới đã xem như là cường giả. Mà đạt đến cực phẩm cảnh giới coi như ở toàn bộ huyết tinh thế giới đều xem như là một cái tiểu cao thủ. Mà nếu là đạt đến tuyệt phẩm cảnh giới, dù cho ở những kia siêu cấp trong bộ lạc cũng hưởng thụ chí cao vô thượng đãi ngộ, lão tổ cấp bậc tồn tại. Mà thánh phẩm cảnh giới chính là huyết tinh thế giới mạnh mẽ nhất cảnh giới. Trong truyền thuyết, coi như ở toàn bộ huyết tinh thế giới đều không có loại này cấp bậc tồn tại. Có thể tưởng tượng được, loại này cấp bậc tồn tại là cỡ nào ít ỏi cùng mạnh mẽ. Đồng dạng, huyết tinh thế giới bộ lạc cũng chia làm 6 cái cấp bậc. Phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Cùng cảnh giới của bọn họ như thế phân chia. Trong bộ lạc có cảnh giới gì cường giả tỏa chấn, đồng thời được phủ cận bộ lạc thừa nhận sau khi chính là cấp bậc gì bộ lạc. Liền giống với như thôn Khê Dương có Yến Lai cùng Cổ Khai hai cái thượng phẩm cảnh giới cường giả tỏa chấn, thực lực của bọn họ được phủ cận bộ lạc thừa nhận. Bởi vậy thôn Khê Dương tuy rằng không lớn thế nhưng là cũng là thượng phẩm bộ lạc. Mà thôn Cao Dương trước tuy rằng so với thôn Khê Dương muốn lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng là cũng chỉ có điều là thượng phẩm bộ lạc mà thôi. Thế nhưng, hiện tại Mật Dương đột phá tới cực phẩm cảnh giới, lấy thực lực của hắn, mang theo thôn Cao Dương các dũng sĩ đều sẽ quét ngang phủ cận một vùng. Đến lúc đó, phủ cận một vùng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm bộ lạc đều sẽ bị hắn chinh phục. Đến lúc đó, mặc dù không ai thừa nhận thôn Cao Dương cũng sẽ trở thành cực phẩm bộ lạc, phát triển lớn mạnh. Mà rất rõ ràng thôn Khê Dương chính là Mật Dương cảnh giới sau khi đột phá mục tiêu đầu tiên. Ha ha ha! Chúng ta thôn Cao Dương đệ nhất dũng sĩ từ lúc mấy ngày trước liền đột phá tới cực phẩm cảnh giới. Thôn Khê Dương tiểu tể tử môn mau mau thần phục, bằng không sau ngày hôm nay liền các ngươi liền không còn tồn tại nữa, đều sẽ bị toàn bộ xóa đi. Thôn Cao Dương một cái dũng sĩ ha ha đại nở nụ cười. Không trách lần này Mật Dương cũng chỉ dẫn theo như thế chọn người lại đây. Lấy thực lực của hắn đánh bại thôn Khê Dương thừa sức. Thôn Khê Dương mọi người sắc mặt đều là âm trầm cực kỳ, đằng đằng sát khí. Chúng ta thôn Khê Dương tuyệt đối sẽ không thần phục thôn Cao Dương, đều sẽ tử chiến đến cùng. Cổ Khai gào thét, biểu hiện dữ tợn nhìn Mật Dương. Đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo một thoáng Cổ Khai dũng sĩ thực lực. Mật Dương chậm rãi đi tới, khắp khuôn mặt là xem thường một trong nhìn Cổ Khai. Yến đại ca, thả ra ta, ta muốn giết chết cẩu tạp chủng này. Cổ Khai hiển nhiên đối với Mật Dương vô cùng không thích. Yến Lai thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là buông tay. Thôn Khê Dương người thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà chết trận chính là bọn họ dũng sĩ kết quả tốt nhất. Ta để ngươi ba chiêu. Nhìn thấy Cổ Khai đằng đằng sát khí đi tới, Mật Dương từ tốn nói. Căn bản không đem Cổ Khai để ở trong mắt. Đọc truyện online http. Try em cu a tu. Nè. Cổ Khai nổi giận, một cước đem đại địa đạp nát, cả người nhất thời mượn lực đột nhiên nhằm phía Mật Dương. Tay phải thần quyền bùng nổ ra một đoàn chói mắt thần mang quay về Mật Dương đầu liền mạnh mẽ vỡ giết tới. Mật Dương xem thường cười nhạo một tiếng, dưới chân bước lướt cả người liền bạo lùi ra. Trực tiếp liền tách ra cổ khai công kích, để cổ khai công kích trực tiếp liền oanh kích ở trong hư không. Sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên bạo phát, đánh không khí đều nổ tung ra, phát sinh chói mắt tiếng nổ đùng đoàng. Một quyền đánh hụt cổ khai quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai xông lên trên. Thế nhưng, hai người chênh lệch nhưng là rất lớn. Mật Dương căn bản không có hoàn thủ, thường thường ở trong nháy mắt liền tách ra cổ khai công kích. Mộ Dung Vũ nhưng là xem không ngừng cau mày. Cổ khai cùng Mật Dương công kích thực sự là quá mức nông cạn. Chỉ bằng vào dùng sức mạnh của thân thể. Đối với tu vi căn bản sẽ không vận dụng. Thậm chí bọn họ đều không có tinh diệu chiêu thức. Nếu là đổi làm là Mộ Dung Vũ lời của mình, mặc dù cảnh giới của hắn không bằng Mật Dương, thế nhưng Mật Dương tuyệt đối không cách nào tách ra sự công kích của hắn. Những người này từng cái thân thể mạnh mẽ. Hay là bị quản chế với thế giới này duyên cớ, tu vi của bọn họ cảnh giới không cách nào tăng lên. Thế nhưng lấy cơ thể bọn họ sức mạnh, một khi rời đi thế giới này xuất hiện ở thần giới bên trong, thực lực của bọn họ nhất định sẽ được nhanh chóng tăng lên. Thân thể mạnh mẽ thêm vào mạnh mẽ cảnh giới, chuyện này sẽ là một luồng cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, lúc này ba chiêu đã qua. Nên ta. Mật Dương hét lớn một tiếng. Một cước đột nhiên đem mặt đất bước ra một cái lớn vô cùng hố lớn. Mà cả người hắn càng là bay nhào mà đến, như chim diều hâu chụp mồi giống như vậy trực tiếp va về phía cổ khai. Đồng thời, hắn một quyền đột nhiên oanh kích mà ra, vỡ xếp hướng về cổ khai đầu. Tốc độ nhanh chóng, liền không khí đều bị đánh nổ. Cổ khai gào thét liên tục, đem toàn bộ sức mạnh ngưng tụ ở song quyền bên trên, sau đó song quyền lấy đảo thiên tư thế đột nhiên oanh kích mà ra. Ầm. Song phương nắm đấm đột nhiên ở trong hư không va chạm ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Mật Dương thân hình một phen ung dung rơi xuống đất. Mà cổ khai nhưng phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người liền bị một luồng cự lực oanh kích bay ngược ra ngoài. Trong quá trình này, lanh lảnh tiếng gãy xương truyền ra ngoài. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy cổ khai hai tay càng là bị chấn động đứt thành từng khúc ra. Chết! Mật Dương sau khi rơi xuống đất, liền quát lên một tiếng lớn. Thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh quay về bay ngược ra ngoài, cổ khai liền vồ giết đi tới, muốn một lần đem hắn chém giết. Yến Lai hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái cả người liền nhào đi ra ngoài. Ầm. Chỉ là, hắn cũng chỉ là thượng phẩm cảnh giới mà thôi, cùng cực phẩm cảnh giới Mật Dương chênh lệch quá to lớn. Một chiêu bên dưới, hắn rơi vào cùng cổ khai kết quả giống nhau. Hai tay bị chấn đoạn, cả người bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, hắn nhưng cũng thành công ngăn cản Mật Dương công kích tư thế. Chỉ là thôn Khuê Dương mạnh mẽ nhất hai vị dũng sĩ đều bị Mật Dương một chiêu trọng thương, những người khác thì càng thêm không phải Mật Dương đối thủ. Mà lúc này Mật Dương nhưng là không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Không biết tự lượng sức mình. Mật Dương cười lạnh không ngớt, đạp bước mà đi, đằng đằng sát khí. Bá! Thôn Khuê Dương những kia nam tử lúc này liền vọt lên che ở cổ khai cùng Yến Lai phía trước. Từng cái căm tức Mật Dương. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhiều người như vậy giết chết là cỡ nào đáng tiếc. Hẳn là đem bọn ngươi bắt làm đầy tớ. Cả đời thay chúng ta thôn Cao Dương phục vụ. Mật Dương ha ha đại nở nụ cười. Thôn Khuê Dương dũng sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục. Cổ khai gào thét. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy ta trước hết giết ngươi. Mật Dương trên người bùng nổ ra đáng sợ sát khí, từng bước hướng về cổ khai liền đi tới. Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Vũ đều không ý định động thủ, mà chỉ là sắc mặt bình thản nhìn tất cả những thứ này, lại như là người ngoài cuộc như thế hắn vốn là người ngoài cuộc. Bất quá, vào lúc này hắn nhưng là chuẩn bị ra tay rồi. rất rõ ràng, Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xem như là người tốt, mà Mật Dương kẻ này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Trên người lập lòe trùng thiên hắc quang không nói, Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được hắn cái kia cuộn trào dã tâm. Bất quá, ngay khi hắn muốn ra tay đồng thời, nhưng là dừng lại sắp sửa bước ra cái kia một cước. Huyết tinh. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Cổ Khai. Lúc này, Cổ Khai đã tiêu hao lượng lớn thần lực đem hai tay cụt tay cho khôi phục đến đỉnh cao. Đồng thời, hai tay hắn càng là lấy ra một đám lớn huyết tinh, sau đó ở Mộ Dung Vũ ngạc nhiên trong ánh mắt, một cái nhét vào trong miệng. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ đầu óc có chút chuyển không tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1108. Huyết tinh sức mạnh kinh khủng. Vì một khối ngón út kích cỡ tương đương huyết tinh, chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều đánh vỡ đầu chảy máu. Thế nhưng Cổ Khai nhưng là một đám lớn đem những kia huyết tinh nhét vào trong miệng. Đây là tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy bị Cổ Khai nhét vào trong miệng huyết tinh có ít nhất mười mấy khối. Đây chính là mười mấy khối huyết tinh a. Cổ Khai nhưng như là dùng bữa bình thường. Lẽ nào thế giới này sản xuất rất nhiều máu tinh? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ, đồng thời thôn Khê Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đã kinh ngạc thốt lên lên. Cổ Khai, ngươi không muốn sống rồi. Dĩ nhiên như vậy nuốt chửng huyết tinh. Một khi huyết tinh sức mạnh bạo phát, ngươi cả người đều sẽ bị căng nứt. Mặc dù ngươi thành công dưới áp chế huyết tinh sức mạnh cũng sẽ bị khủng bố sát khí cho tập kích, cuối cùng trở thành một chỉ hiểu giết chóc ác ma. Yến Lai tỏ rõ vẻ kinh sợ nhìn Cổ Khai. Cổ Khai nhưng là chậm rãi mở mắt ra, biểu hiện dữ tợn nhìn chậm rãi tới được Mật Dương. Ta nhất định phải đột phá cảnh giới, bằng không chúng ta thôn Khê Dương đều sẽ bị diệt vong. Dù cho ta trở thành ác ma cũng đem bảo vệ thôn Khê Dương. Thôn Khê Dương trong lòng mọi người nhất thời dâng lên một luồng mãnh liệt vẻ cảm động. Thế nhưng càng nhiều nhưng là đau lòng. Nếu như không phải Mật Dương, bọn họ tại sao lại như vậy? Cổ Khai làm sao sẽ không để ý sinh tử mà nuốt vào nhiều như vậy huyết tinh? Trong khoảng thời gian ngắn, thôn Khê Dương ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Mật Dương trên người, oán độc, phẫn nộ cùng sát cơ. Đối với này, Mật Dương trên mặt trái lại lộ ra một vệt nụ cười, tựa hồ rất hưởng thụ như vậy chú ý lễ như thế. Ngô ngốc, nếu như cảnh giới dễ dàng như vậy đột phá, vậy chúng ta nơi này liền tràn đầy thánh phẩm cảnh giới cường giả tối đỉnh. Coi như ngươi nuốt vào nhiều hơn nữa huyết tinh đều nhất định sẽ thất bại. Vì giảm thiểu nỗi thống khổ của ngươi, ta quyết định tự mình tiến ngươi lên đường. Trong khi nói chuyện, Mật Dương kế tục hướng về Cổ Khai đi đến. Lúc này Cổ Khai, hay là bởi vì huyết tinh sức mạnh bạo phát duyên cớ, toàn thân đều bị một luồng mãnh liệt đỏ như máu sắc thần mang cho bao phủ lại. Từng luồng bạo ngược mà tràn ngập sát khí, tràn ngập máu tanh mùi vị càng là từ thân thể hắn bộc phát ra. Cổ Khai cả người như sưng bóng cao su giống như vậy, bắt đầu nhanh chóng sưng lên, trên người quần áo trong nháy mắt bị nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Từng cái dữ tợn mạch máu cũng hiện ra, nhanh chóng ngọ nguậy, vô cùng khủng bố. Thậm chí Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy trên mặt bắp thịt dữ tợn Cổ Khai, trong mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như màu máu. Hồ Pháp đã chữa trị cụt tay, Yến Lai hét lớn một tiếng, trước tiên vồ giết về phía Mật Dương. Mà thôn Khê Dương cái khác dũng sĩ cũng đều tay cầm binh khí bảo hộ ở Cổ Khai trước mặt. Không biết tự lượng sức mình. Mật Dương liên tục cười lạnh, nhanh chân đi tới. Một quyền đánh giết hướng về Yến Lai. Ầm. Yến Lai căn bản là không phải Mật Dương đối thủ, một chiêu bên dưới lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, hắn toàn bộ ngực đều bị oanh kích sụt lún xuống dưới. Vô cùng khủng bố. Thôn Khê Dương cái khác dũng sĩ thấy thế, mỗi một người đều gào thét xung phong tới. Thế nhưng là bị Mật Dương một cái tát một cái trực tiếp đập bay ra ngoài. Từng cái rơi xuống ở phương xa trên mặt đất, không nhúc nhích, không biết sinh tử. Rất nhanh, Mật Dương liền vọt tới Cổ Khai trước. Mà lúc này thôn Khê Dương cái khác nam tử cũng đã bị Mật Dương toàn bộ bị đập bay ra ngoài. Liền thượng phẩm cảnh giới Yến Lai Cổ Khai đều không phải hắn một chiêu nơi, huống chi cái khác chỉ là hạ phẩm, trung phẩm cảnh giới người. Ngươi trung quy vẫn không có cơ hội đột phá tới cực phẩm cảnh giới. Mật Dương cười lạnh, thần quyền đột nhiên nổ ra, vỡ xếp hướng về Mật Dương. Vẫn không hề động thủ Mộ Dung Vũ, lúc này rốt cuộc động. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, một bước bước ra liền tới đến Cổ Khai trước. Đồng thời, hắn bàn tay lớn giò ra, một cái liền tóm lấy Mật Dương giò ra bàn tay lớn. Nhất thời, Mật Dương bàn tay lớn liền như là một cái thiêu hồng kìm sắt cho kiềm ở giống như vậy, thiêu đau nhất. Quan trọng nhất chính là cánh tay của hắn không thể động đậy một chút nào. Mật Dương giật nảy cả mình, dùng sức đột nhiên một tránh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng như là đứng sừng sững ở trong thiên địa thánh sơn giống như vậy, vẫn như cũ lù lù bất động. Mật Dương trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cái tay còn lại nhanh chóng một quyền đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Đọc với HTTP, Trai-en-cu-a-tu-ne-xuyệt-trái. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mật Dương nhất thời cảm giác được hắn bị Mộ Dung Vũ nắm lấy bàn tay lớn tràn vào một luồng vô cùng cường đại sức mạnh. Nhất thời, hắn cảm giác được chấn động toàn thân mềm yếu. Nổ ra nắm đấm cũng biến thành mềm nhũn vô lực, nổ ra một nửa liền không khỏi đình chỉ lại. Ngươi không phải nói Cổ Khai không cách nào đột phá sao? Vì sao không giống nhau? Không chờ sự tình có kết quả sau khi mới động thủ. Hoặc là nói là ngươi sợ. Sợ Cổ Khai đột phá cảnh giới sau khi ngươi không còn là hắn đối thủ. Mộ Dung Vũ nhìn vẻ mặt sợ hãi Mật Dương tựa như cười mà không phải cười. Mà thấy cảnh này mọi người, bất luận là thôn Khê Dương vẫn là thôn Cao Dương mọi người, mỗi một người đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ tuy rằng không biết Mật Dương kỳ thực đã bị Mộ Dung Vũ cho hạn chế. Thế nhưng là nhìn thấy Mật Dương không cách nào tránh thoát Mộ Dung Vũ bàn tay lớn kiềm nắm. Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai? Thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Liền cực phẩm cảnh giới Mật Dương đều không phải hắn một chiêu nơi. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Mà thôn Khê Dương người nhưng là lộ ra một vệt hy vọng. Bất quá, làm thôn Khê Dương hai đại dũng sĩ một trong Yến Lai, lúc này lại là suốt mồ hôi trán. Ngay khi trước đây không lâu, hắn còn xua đuổi Mộ Dung Vũ. Nếu là Mộ Dung Vũ lúc đó ra tay, hắn sợ là đã sớm chết kiều kiều chứ. Ha ha ha, ta lại sao lại sợ tên rác rưởi này. Sợ hãi sau khi, Mật Dương ha ha đại nở nụ cười. Thế nhưng tất cả mọi người đều nghe ra hắn loại kia miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu. Đã như vậy, vậy thì lăn tới một bên chờ. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, hắn căm ghét nhất loại này trong ngoài bất nhất rác rưởi. Lúc này, hắn bàn tay lớn vung một cái, liền đem Mật Dương cho ném đi ra ngoài. Phù phù. Mật Dương lấy một cái ngã gục tư thế hạ rơi trên mặt đất lên, tuy rằng rất nhanh sẽ bò lên thế nhưng là đã bị toàn bộ người nhìn thấy, mất mặt ném lớn. Thôn Cao Dương trong lòng mọi người thấp thỏm không ngớt, không biết Mộ Dung Vũ người cường giả này có thể hay không nhúng tay hai người bọn họ bộ lạc chuyện. Nếu là muốn nhúng tay, bọn họ những người này hôm nay tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Nghĩ tới đây, có mấy người trong lòng đã xuất hiện lùi bước một trong. Chỉ là, ngay khi bọn họ muốn lén lút bỏ chạy thời điểm, Mộ Dung Vũ cái kia một quang tự tiếu phi tiếu nhưng là nhìn lại. Trong lòng mọi người nhất thời, hồi hộp, một thoáng. Sau đó, hai chân của bọn họ liền như quán xuyên giống như vậy, nặng như Thái Sơn. Không cách nào nhúc nhích. Trong lòng mọi người sợ hãi, bất quá may mà chính là Mộ Dung Vũ cũng không hề động thủ. Lúc này Cổ Khai toàn thân cũng đã bị hào quang màu đỏ ngòm cho bao phủ lên. Chỉ bằng vào mắt thường thậm chí đã thấy ánh sáng bao phủ bên dưới hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại là hình dáng gì, nhưng là không ai biết. Bất quá, mọi người nhưng là cảm giác được hơi thở của hắn không ngừng tăng lên. Bạch! Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy Cổ Khai bàn tay lớn một phen. Tiếp theo mười mấy khối huyết tinh đều bị hắn nuốt đi vào. Phung phí của trời a! Mộ Dung Vũ hận đến một cái tát đập chết Cổ Khai. Nhiều máu như vậy tinh cho hắn, hắn chí ít có thể tăng lên một cảnh giới lớn, đạt đến thái cổ thần hoàn toàn không có vấn đề. Mà hàng này nhưng là cái gì hiệu quả đều không có. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng hiếu kỳ. 20, 30 khối ngón út kích cỡ tương đương huyết tinh có thể mang một cái thượng phẩm thần khí cấp bậc thân thể tăng lên đến cực điểm phẩm thần khí cơ bản thân thể sao? Nếu như có thể, huyết tinh cũng quá nghịch thiên rồi. Phải biết, Mộ Dung Vũ từ thượng phẩm thần khí cấp bậc thân thể đột phá tới cực phẩm thần khí thân thể cũng dùng mấy ngàn năm, trên thời gian vạn năm. Hơn nữa còn là ở trong vùng đất bí ẩn. Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời Cổ Khai trên người nhưng là đột nhiên truyền ra nổ vang. Đón lấy, nguyên bản những kia ngưng tụ ở hắn bên ngoài thân hào quang màu đỏ như máu, bá, một tiếng liền bị thân thể hắn cho hấp thu vào. Sau đó, Cổ Khai liền đứng lên. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể. 20, 30 khối huyết tinh thật sự đem Cổ Khai thân thể từ thượng phẩm thần khí cấp bậc tăng lên đến cực điểm phẩm thần khí cấp bậc. Ở Mộ Dung Vũ giật mình đồng thời, những người khác cũng giật nảy cả mình. Huyết tinh có thể tăng lên cơ thể bọn họ cảnh giới, đây là huyết tinh thế giới thường thức. Thế nhưng, mỗi người đều biết, huyết tinh bên trong ẩn chứa sức mạnh khổng lồ cùng sát khí. Bọn họ thường thường đều chỉ có thể dùng khá dài thời gian đến chậm rãi hấp thu một khối huyết tinh sức mạnh. Bởi vì đang hấp thu huyết tinh sức mạnh đồng thời, bọn họ chậm hơn chậm sắp xếp ra huyết tinh bên trong ẩn chứa sát khí. Bởi vậy, bất luận là người mạnh cỡ nào, bọn họ mỗi lần đều chỉ có thể nuốt chửng một khối huyết tinh cho đến đem khối này huyết tinh toàn bộ sức mạnh hấp thu sau khi mới có thể kế tục nuốt chửng. Bằng không bên trong thế giới này đâu đâu cũng có thánh phẩm cảnh giới cường giả siêu cấp. Thế nhưng cực phẩm cảnh giới cường giả cũng không nhiều, tuyệt phẩm càng thêm ít ỏi, thánh phẩm càng là hầu như không có. Cổ Khai loại này thực sự là quá mức mạo hiểm, không cẩn thận sẽ bị huyết tinh sức mạnh căng nứt cùng sát khí cho tập kích, mặc dù không chết cũng sẽ trở thành một chỉ có thể giết chóc ác ma. Thông thường, như là Cổ Khai loại này mạnh mẽ đột phá 100% sẽ tử vong. Cổ Khai sở dĩ thành công, điều này là bởi vì hắn tâm tính gây ra, lại tăng thêm hắn bảo vệ thôn Khuê Dương sứ mệnh. Tầng tầng nguyên nhân bên dưới, hắn mới khắc phục tất cả thành công đột phá. Mật Dương, ngươi cho ta nhận lấy cái chết. Cảm thụ một thoáng tự thân vô cùng cường đại thực lực sau khi Cổ Khai liền nổi giận gầm lên một tiếng, cả người liền vồ giết về phía Mật Dương. Mật Dương liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, phát hiện hắn không có nhúng tay ý đồ sau khi, lúc này mới vọt lên cùng Cổ Khai đại chiến ở một khối. Tuy rằng cùng là cực phẩm cảnh giới, thế nhưng vừa đột phá Cổ Khai hiển nhiên chưa hề hoàn toàn trưởng khống thật sức mạnh mới. Bởi vậy, thực lực của hắn vẫn như cũ không kịp Mật Dương. Bất quá, hắn tuy rằng thực lực ở hạ phong. Thế nhưng hắn đáy lòng nhưng là có một luồng vẻ quyết tâm. Đúng vậy, dáng vẻ quyết tâm này mới để hắn cùng Mật Dương đánh cái không phân cao thấp. Thôn Khê Dương, thôn Cao Dương người từng cái đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người đại chiến tựa hồ rất đặc sắc như thế. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là xem buồn ngủ. Hai người chiến đấu lại như là thế giới người phàm bên trong đại gia du côn lưu manh giống như vậy, không có chương pháp gì, căn bản không có chiêu thức có thể nói. Hoàn toàn chính là dựa vào chính mình man lực thủ thắng. Chiến đấu như vậy không chỉ có lãng phí sức mạnh, hơn nữa coi như thắng lợi cũng sẽ bị thương. Trừ phi như là Mật Dương đối phó thấp cảnh giới yến lai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế, một quyền một cách liền đem đối phương đánh bay ra ngoài. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1109, ra tay giúp đỡ, hai người quyền đấm cước đá đại chiến nửa ngày sau khi vừa đột phá cổ khai, tuy rằng từ từ nắm giữ sức mạnh mới, thế nhưng trung quy vẫn là không địch lại Mật Dương, lần thứ hai bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Này đã không phải lần đầu tiên bị đánh bay ra ngoài. Trên thực tế, hai người đều hết sức chật vật, trên người đều có sự khác biệt trình độ thương thế. Thế nhưng cổ khai thương thế rõ ràng muốn nặng không ít. Lần này hắn bị Mật Dương một quyền đánh bay ra ngoài sau khi, liền chỉ là ngã sấp trên đất trên không ngừng phun ra máu tươi, thậm chí ngay cả trạm đều không đứng lên nổi. Hắn lại không sức đánh một trận. Ở tại bọn hắn đại chiến đồng thời, cổ khai mấy lần bị Mật Dương đánh bay. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đều không có ra tay, bởi vậy Mật Dương cho rằng Mộ Dung Vũ là sẽ không nhúc tay thôn Khê Dương sự tình. Liền, lần này hắn đem cổ khai oanh thành trọng thương sau khi, liền cười gằn hướng về cổ khai liền nhào tới, muốn đem cổ khai chém giết. Thôn Khê Dương toàn bộ mọi người cảm giác được Mật Dương trên người tản mát ra mãnh liệt bọn họ. Bọn họ cũng đều biết Mật Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cổ khai. Mà một khi cổ khai bị đánh giết, như vậy liền đến phiên bọn họ. Coi như Mật Dương không giết bọn họ cũng sẽ đem bị trở thành nô lệ. Cổ khai trong lòng cực kỳ tức giận, giấy rùa muốn bò lên. Thế nhưng lúc này hắn liền bò lên năng lực đều không có. Chỉ là ở trong cổ họng phát sinh từng tiếng không dám tiếng gầm nhẹ. Tiền bối kính xin cứu lấy chúng ta thôn Khê Dương. Ngay khi Mật Dương cười gằn hướng về cổ khai bước quá khứ thời điểm, Yến Lai nhưng là liều mạng trọng thương thân vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Sau đó, phù phù, một tiếng liền quỳ ngã xuống quay về Mộ Dung Vũ liên tục dập đầu. Tiền bối kính xin cứu lấy chúng ta. Vô số người nhất thời phản ứng lại đều là quỳ ngã xuống quay về Mộ Dung Vũ liên tục dập đầu. Thậm chí trong thôn những cô gái kia, hài tử đều chạy ra quỳ gối Mộ Dung Vũ phía trước. Mật Dương ngừng lại quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ, sắc mặt âm trầm bất định. Hắn hiện tại không dám đánh giết cổ khai, cũng không dám ngăn cản thôn Khê Dương người. Bởi vì hắn biết rõ Mộ Dung Vũ khủng bố. Nếu là Mộ Dung Vũ cứu giúp, hắn chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả cùng toàn bộ thôn Cao Dương đều sẽ bị biến mất. Cứu đạt được nhất thời, cứu không được một đời. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Coi như hắn lần này xuất thủ cứu giúp, thế nhưng sau đó đây, hắn trung quy hay là muốn rời đi nơi này. Mặc dù hắn giết chết Mật Dương, thế nhưng thế giới này nhưng không chỉ là một cái Mật Dương. Nếu là thôn Khê Dương vẫn mạnh mẽ không đứng lên, bọn họ liền vẫn nằm ở loại này quẫn huống. Bởi vậy, hết thảy đều nhất định phải bọn họ tự cứu. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ở thế giới này sinh tồn được. Trên thế giới không chỉ là huyết tinh thế giới, ở bất luận cách nào thế giới đều là như vậy. Nhược nhục cường thực, nắm đấm chính là chân lý. Bất quá, nói là nói như vậy, Mộ Dung Vũ hay là muốn ra tay. Lúc này, hắn liền từ tốn nói. Mật Dương, mang theo người của các ngươi rời đi đi. Ta sẽ dẫn thôn Khê Dương đợi một thời gian ngắn. Vâng, chúng ta bên này rời đi. Mật Dương không dám có gì nghỉ, lúc này liền mang theo thôn Cao Dương người rời đi. Mật Dương ca, chúng ta thật sự liền như thế buông tha thôn Khê Dương. Nếu như chúng ta liền một cách nho nhỏ thôn Khê Dương đều không thể chinh phục hai lời, vậy như thế nào chinh phục những bộ lạc khác? Làm sao chinh phục toàn bộ thế giới? Trên đường, cái kia hèn mọn thanh niên có chút không cam lòng nói rằng. Ngươi là người kia đối thủ. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, thôn Khê Dương dĩ nhiên là bị chúng ta chinh phục. Thôn Cao Dương mọi người nhất thời trầm mặc. Người cường giả kia không phải thôn Khê Dương người trung quy muốn rời khỏi. Hắn rời đi ngày chính là chúng ta thôn Cao Dương chinh phục thôn Khê Dương thời gian. Mật Dương Tử Tốn nói, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hắn kiêng kỵ chỉ có điều là Mộ Dung Vũ một người mà thôi. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ quát lui Mật Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Yến Lai đại hỉ, vội vàng hướng Mộ Dung Vũ liền dập đầu mấy cái dập đầu. Mộ Dung Vũ cứu bọn họ toàn bộ thôn Khê Dương, đáng giá hắn dập đầu cảm tạ. Đều đứng lên đi. Nhìn thấy những người khác cũng dập đầu trí tạ, Mộ Dung Vũ không khỏi cảm giác thấy hơi không quen. Cổ khai thương rất nặng, nếu như trễ trị liệu, cảnh giới của hắn hay là sẽ rơi xuống đến thượng phẩm cảnh giới. Một khi cảnh giới rơi xuống, hắn cả đời này muốn lại tăng lên nữa cảnh giới, đó là cơ bản không thể nào. Thôn các ngươi bên trong có hay không thần y? Chúng ta lão thôn trưởng y thuật không sai. Chúng ta bị thương sau khi vẫn luôn là hắn trị liệu. Bất quá đáng tiếc chính là, lão thôn trưởng đã xuất ngoại nhiều ngày không về. Yến Lai vừa ôm lấy cổ khai hướng về thôn Khê Dương chạy đi, vừa hướng Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ lúc này mới chợt hiểu ra. Trước kia hắn vẫn cảm giác được thôn Khê Dương tựa hồ thiếu hụt cái gì như thế. Nguyên lai chính là không có trưởng thôn. Yến đại ca, cổ khai thương nặng như vậy, làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không đi những bộ lạc khác xin mời thần y lại đây? Ta sợ cổ khai không chịu đựng nổi. Thôn Khê Dương một cách dũng sĩ đối với Yến Lai nói rằng, một mặt vẻ lo âu. Chúng ta phủ cận bộ lạc khẳng định là không được. Lấy Mật Dương tính cách, hắn nhất định sẽ uy hiếp những kia bộ lạc. Những người kia không dám cùng Mật Dương đối nghịch, chắc chắn sẽ không cho cổ khai trị liệu. Mà nếu là đến những nơi khác đi, ta sợ thời gian không kịp. Hơn nữa, chúng ta căn bản không trả nổi cái kia ngang phí trần kim. Yến Lai cau mày nói rằng, hết sức khó chịu. Yến đại ca, Thanh Dương bộ lạc tư đồ thần y dự khắp thiên hạ, hơn nữa thu phí cực kỳ tiện nghi, chúng ta không bằng đi mời nàng tới đây trị liệu cổ khai. Lại một cái dũng sĩ nói rằng, tư đồ thần y xác thực không sai. Thế nhưng chúng ta cùng Thanh Dương bộ lạc quá xa. Coi như chúng ta đến Thanh Dương bộ lạc, tư đồ thần y có thể không ở trong bộ lạc còn là một vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ khai bị phế đi sao? Một cái dũng sĩ nổi giận. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn như thế một cái đại thần y liền đứng ở chỗ này, những người này lăng là không nhìn thấy hắn. Không khỏi để hắn có chút không nói gì. Lúc này, hắn liền nói. Cổ khai thương ta có thể trị. Tiền bối. Kính xin cứu cổ khai. Đại ăn đại đức của ngươi chúng ta thôn Khê Dương dũng sĩ sẽ không quên. Chỉ cần ngươi có thể trị liệu thật cổ khai, ngươi cần cái gì cứ việc nói. Thánh khí loại hình chúng ta nhất định thỏa mãn tiền bối. Trong nháy mắt, mọi người lại như là chết chìm người bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, mặc kệ 3 lần 7 21 chính là một trận cầu xin. Thánh khí. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Thế giới này còn có thánh khí tồn tại. Bất quá, thánh khí cái gì đối với Mộ Dung Vũ không có gì lớn dùng, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là những kia huyết tinh. Vốn là, hắn liền cứu thôn Khê Dương, mà lúc này lại cứu cổ khai, hỏi bọn họ muốn viết huyết tinh cũng không có vấn đề chứ. Trước nhìn thấy cổ khai lượng lớn ăn huyết tinh, Mộ Dung Vũ liền tự giác cho rằng nơi này huyết tinh rất nhiều. Mộ Dung Vũ đi tới cổ khai bên người, nhìn nằm ở trên giường hơi thở mong manh cổ khai, không khỏi lắc đầu một cái. Kẻ này thân thể tuy rằng đột phá, thế nhưng lúc này lại là đã bị đánh cho tàn phế. Mặc dù là Bùi lão đầu loại cấp bậc đó thần y, e sợ đều không thể đem hắn chữa khỏi. Mặc dù chữa khỏi cổ khai sau đó phòng trừng cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Khục khục. Cảm tạ tiền bối. Cổ khai khặc huyết, giấy rùa muốn lên cho Mộ Dung Vũ nói cảm ơn. Thế nhưng là bị Yến Lai cho mạnh mẽ đè xuống. Tiền bối, chúng ta có muốn hay không tách ra? Yến Lai nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hắn biết có chút thần y ở trị liệu thời điểm là không muốn người khác ở bên người. Dù sao, bọn họ luôn có chút thủ đoạn đặc biệt không muốn để cho người thứ ba nhìn thấy. Không cần. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, dò ra tay nắm lấy cổ Khai một cái tay. Cùng lúc đó, sinh mệnh lực lượng như dòng lũ bình thường tràn vào cổ Khai tay, dọc theo thân thể của hắn liền nhanh chóng dâng tới. Ồ! Cổ Khai tay nguyên bản đã bị chấn động đứt thành từng khúc, thế nhưng lúc này Yến Lai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là nhìn thấy cổ Khai bàn tay to kia vết thương nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Không có thời gian mấy hơi thở, cổ Khai cái kia gãy lìa không ra hình thù gì cánh tay cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, hắn cái kia xem ra nhìn thấy mà giật mình, vết thương lít nha lít nhít thân thể cũng đã được chữa trị hơn một nửa. Trong nháy mắt, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Chuyện này, nhìn thấy từng cái nhanh chóng khép lại vết thương Yến Lai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền thoại đều không nói ra được. Chỉ là tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Nhưng trong lòng là ở suy nghĩ Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai, dĩ nhiên có kinh khủng như thế khả năng chữa trị. Thanh Dương bộ lạc tư đồ thần y e sợ đều xa xa không kịp vị tiền bối này chứ. Yến Lai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Mà làm người trong cuộc cổ Khai nhưng là càng thêm khiếp sợ. Thậm chí ở Mộ Dung Vũ thu tay về triệt rơi mất sinh mệnh lực lượng sau khi còn chưa kịp phản ứng. Cổ Khai còn không cảm tạ tiền bối ăn cứu mạng. Vẫn là Yến Lai trước tiên phản ứng lại, lúc này quay về sững sờ cổ Khai hô một câu. Cổ Khai lập tức từ trên giường nhảy lên, sau khi rơi xuống đất liền đối với Mộ Dung Vũ nạp đầu liền bái. Cảm tạ tiền bối ăn cứu mạng. Tính mạng của ta chính là tiền bối ban tặng. Sau đó, phàm là tiền bối có bất kỳ sai phái, ta cổ Khai muôn chết không từ. Đứng lên đi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn là thật sự không quen người khác quỳ lại. Còn có, ta tên Mộ Dung Vũ. Các ngươi có thể gọi tên ta, sau đó đừng gọi tiền bối. Nghe khó chịu. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung tiên sinh, vì cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta thôn Khê Dương cùng cổ Khai tính mạng, chúng ta thế ngươi tổ chức một cái tiệc rượu. Ngay khi buổi tối cử hành, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay thánh khí, để cảm kích tiên sinh xuất thủ cứu giúp chi ăn. Chậm đã, cái gì thánh khí? Thánh nhân thánh khí? Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi. Mộ Dung đại ca, ngươi không biết thánh khí sao? Cổ Khai cười ngây ngô hỏi, mà những người khác cũng lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Không dối gạt các ngươi nói, ta cũng không phải người của thế giới này, mà là đi nhầm vào thế giới này. Ta thậm chí không biết đây là một cái gì thế giới. Ngươi chính là trong truyền thuyết, thế giới bên ngoài người. Thần giới người. Yến Lai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nghiêm nghị thay đổi sắc mặt. Từng cái đều là dùng ánh mắt tò mò đánh giá Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn nhìn rõ sở Mộ Dung Vũ đến cùng bọn họ có cái gì không giống nhau. Trong truyền thuyết bên ngoài thần giới người thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, từ Mộ Dung đại ca trên người liền có thể thấy được. Cổ Khai cười ngây ngô. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu như ở thần giới rất nhiều người cũng có thể dễ dàng trấn áp cổ Khai bọn họ. Thế nhưng ở thế giới này, mặc dù chuẩn thánh đến rồi cũng sẽ bị dễ dàng trấn áp. Dù sao, thần giới chuẩn thánh cơ thể bọn họ có thể đạt đến hạ phẩm thần khí cấp bậc cũng đã nghịch thiên rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1110. Nuốt trường huyết tinh. Bạch. Cổ Khai trong tay đột nhiên xuất hiện một cái so với Mộ Dung Vũ cả người cao hơn rất nhiều to lớn chiến đao. Chiến đao vừa xuất hiện, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được gian phòng không khí đều lạnh lẽo lên. Thánh phẩm thần khí. Mặc dù nói cái này chiến đao uy năng cũng không có bạo phát, Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra chiến đao cấp bậc. Này chính là thánh khí. Cổ Khai cười ngây ngô đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, đồng thời còn vung vẩy một thoáng trong tay chiến đao. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thất vọng, nguyên lai người của thế giới này cái gọi là thánh khí dĩ nhiên chỉ là thánh phẩm thần khí. Bất quá, hắn cũng không phải là rất thất vọng. Dù sao hắn nguyên bản thì có như vậy suy đoán. Dù sao, nơi này không phải thánh giới, nếu như thật sự có lượng lớn thánh khí, vậy thì nghịch thiên rồi. Những này thánh khí đối với ta vô dụng. Cổ Khai, ngươi có hay không loại kia huyết tinh? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Ta cũng chỉ có nhiều như vậy. Cổ Khai bàn tay lớn một phen, trong tay nhất thời xuất hiện mười mấy cái ngón út kích cỡ tương đương huyết tinh. Sau đó hắn liền không chút do dự đem huyết tinh đưa cho Mộ Dung Vũ. Những này đều cho ta. Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có nhận lại đây. Cổ Khai gật gù, nói rằng. Tuy rằng chúng ta thôn Khê Dương cũng không bao nhiêu huyết tinh, thế nhưng ngươi đã cứu chúng ta toàn bộ làng còn cứu ta. Những này huyết tinh toàn bộ cho ngươi đều không quá đáng. Mộ Dung đại ca, ngươi chờ một thoáng, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Cổ Khai cũng đã chạy ra gian phòng. Yến Lai, có thể không nói cho ta nghe một chút thế giới này. Mộ Dung Vũ nhìn về phía bên cạnh Yến Lai, dò hỏi. Chúng ta thế giới này gọi là hoang, hoang thế giới. Chính là một cách mênh mông vô biên thế giới, truyền thuyết vô biên vô hạn, không có phần cuối. Hoang thế giới. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trong đầu nhất thời lóe qua một ý nghĩ. Thế giới bên ngoài, ta không biết là như thế nào. Thế nhưng ở chúng ta hoang thế giới, chúng ta chỉ có 6 cái cảnh giới. Hạ phẩm, trung phẩm, thánh phẩm. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể tu luyện nhục thân cảnh giới. Còn sức mạnh tu vi cảnh giới, ngươi cũng nhìn thấy, cao nhất cũng chính là chúng ta cấp bậc này. Bất quá, trong truyền thuyết còn có cảnh giới tương đối cao. Trải qua Yến Lai một trận giải thích, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là hiểu rõ cái này hoang thế giới là thế nào. Đây là một cái chuyên môn tu luyện thân thể thế giới, đối với sức mạnh cảnh giới có rất lớn hạn chế. Thiên thần cảnh đã là đỉnh cao, mà nếu như là thiên hậu cảnh, sợ là chỉ có trong truyền thuyết thánh phẩm cảnh giới cường giả mới có thể đạt đến. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện, ở hoang thế giới bên trong người, bọn họ tuổi thọ đều xa xa không kịp bên ngoài thần giới người. Nói thí dụ như bên ngoài thần giới thần nhân đều có 100 kỷ nguyên tuổi thọ. Thế nhưng ở hoang thế giới, bọn họ cũng chỉ có 50 kỷ nguyên. Đương nhiên, hoang thế giới cùng thần giới hoàn toàn là hai thái cực thế giới. Một cái chỉ có thể tu luyện thân thể, mà một cái khác nhưng là chú trọng tu vi sức mạnh tu luyện. Hai người mỗi người có ưu khuyết điểm, không cách nào so sánh cái nào thế giới người càng mạnh mẽ hơn. Ở thần giới, phần lớn mọi người có thể dễ dàng giết chết hoang thế giới người. Mà ở hoang thế giới, mặc dù là thần giới cấp 10 chuẩn thánh đi vào, cũng sẽ bị dễ dàng đánh giết. Ở hoang thế giới, mặc dù ngươi đạt đến thánh phẩm cảnh giới đỉnh cao cũng là không cách nào phi thăng thành thánh. Bởi vậy, phi thăng thành thần đối với hoang thế giới tất cả mọi người tới nói đều cùng thế giới bên ngoài như thế, đều chỉ là một truyền thuyết. Hơn nữa, ở hoang thế giới, có thể đạt đến thánh phẩm cảnh giới người cũng cực nhỏ. Bất quá, thế giới này nhưng là sản xuất một loại đặc biệt vật chất huyết tinh. Thậm chí có thể nói, hoang thế giới người có thể tăng lên thân thể cảnh giới, hoàn toàn chính là dựa vào huyết tinh. Nếu như không có huyết tinh, bọn họ căn bản là không có cách tăng lên cảnh giới. Bởi vì, ở hoang thế giới, cực nhỏ có công pháp tu luyện. Hơn nữa nguyên khí đất trời quá mức mỏng manh, như chỉ là hấp thu nguyên khí đất trời đến tu luyện, trên căn bản không thể nào tăng lên đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu là dáng dấp kia, e sợ toàn bộ hoang thế giới đều chỉ có hạ phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Nói cách khác, chỉ cần có sung túc huyết tinh, liền có thể vẫn tăng lên cảnh giới. Thậm chí thẳng tới thánh phẩm cảnh giới. Mộ Dung Vũ dò hỏi. Yến Lai khẽ mỉm cười. Nếu như đúng là như vậy, dù cho hoang thế giới huyết tinh ít hơn nữa, hiện tại cũng sẽ xuất hiện lượng lớn thánh phẩm cảnh giới cường giả. Chúng ta mỗi người đều có thể hấp thu huyết tinh sức mạnh tăng lên thân thể thực lực. Thế nhưng, mỗi người đều có cực hạn. Liền giống với như một người cực hạn là 10 khối huyết tinh. Như vậy, hắn đang hấp thu 10 khối huyết tinh sức mạnh sau khi liền không cách nào kế tục hấp thu. Mặc dù nuốt chửng huyết tinh cũng sẽ bị huyết tinh bài xích. Tư chất. Cùng thần giới như thế chú ý chính là tư chất. Tư chất càng tốt, có thể nuốt chửng huyết tinh liền càng nhiều. Chỉ là, hoang thế giới cùng thần giới vẫn có khá lớn chênh lệch. Ở thần giới, mặc dù tư chất không được, nỗ lực tu luyện, vẫn là có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Thế nhưng ở đây, nguyên khí đất trời khuyết thiếu, nhưng không có cách nuốt chửng huyết tinh sức mạnh. Tư chất liền hoàn toàn quyết định một người thành tựu. Làm sao biết một người hấp thu huyết tinh cực hạn? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Đối với hoang thế giới người tới nói, huyết tinh hay là chỉ có duy nhất một cái sức mạnh, chỉ có thể tăng lên sức mạnh cơ thể bọn họ sức mạnh. Thế nhưng đừng quên, huyết tinh còn có một cái nghịch thiên năng lực tăng lên ngộ tính. Ngộ tính ở thần giới bên trong thì tương đương với tư chất. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ cao, như vậy liền có thể lĩnh ngộ được công pháp cao siêu hơn nơi, liền có thể tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn. Trên thực tế, đối với thần giới người tới nói, huyết tinh đặc biệt là quý giá. Bởi vì không chỉ có thể tăng lên ngộ tính, còn có thể rèn luyện thân thể. Thân thể cùng tu vi đều có thể tăng lên quý hiếm bảo vật. Nếu là bị thần giới người biết thế giới này sản xuất huyết tinh, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ chen chúc mà vào. Đương nhiên, nếu là muốn cướp giật, sợ là căn bản không thể nào. Yến Lai lập tức trả lời nói rằng, nếu là tiếp cận cực hạn, huyết tinh liền bắt đầu bài xích thân thể. Càng là tiếp cận cực hạn, bài xích liền càng lợi hại. Mà một khi hoàn toàn không có cách nào hấp thu đồng thời, chính là cực hạn. Dáng dấp như vậy mặc dù muốn mạnh mẽ hấp thu cũng không được. Mà ở thôn Khê Dương, ngoại trừ ta cùng Cổ Khai ở ngoài, những người khác cũng đã đạt đến cực hạn. Sau khi nói đến đây, Yến Lai một trận thổn thức. Bọn họ thôn Khê Dương muốn trở nên mạnh mẽ, vẻn vẹn dựa vào hắn cùng Cổ Khai hai người là không được. Dù sao, đây là bộ lạc chiến tranh, mà không phải cá nhân anh hùng. Một cách bộ lạc muốn phát triển lớn mạnh trong bộ lạc nhất định phải có lượng lớn dũng sĩ. Không biết ta cực hạn là bao nhiêu? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Nếu như không có cực hạn, Mộ Dung Vũ liền có thể không ngừng hấp thu huyết tinh sức mạnh đến tăng lên ngộ tính. Lĩnh ngộ, hỗn độn thiên thể lục. Mà thần giới bên trong những người khác cũng như thế, có thể không ngừng tăng lên ngộ tính, liên tục đột phá cảnh giới. Mộ Dung đại ca, chúng ta thôn Khê Dương chỉ có ngần ấy huyết tinh. Cổ Khai đi vào, một đôi bàn tay lớn bên trong nâng 20-30 khối huyết tinh có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì là thôn Khê Dương mạnh mẽ nhất hai cái dũng sĩ duyên cớ, thôn Khê Dương huyết tinh vẫn luôn do Cổ Khai cùng Yến Lai bảo quản. Mà trước Cổ Khai nuốt chửng cái kia mấy chục khối huyết tinh đã là thôn Khê Dương toàn bộ huyết tinh phần lớn. Ta chỉ cần 10 khối liền được rồi. Mộ Dung Vũ chỉ lấy 10 khối huyết tinh. Như vậy sao được? Cổ Khai trợn mắt có chút không cao hứng. Ngươi cứu ta cùng với thôn Khê Dương, 10 khối huyết tinh có thể nào biểu đạt chúng ta lòng biết ơn? Coi như là toàn bộ vẫn là quá ít. Ngươi nhất định phải thu sạch dưới. Cổ Khai. Ngươi mới vừa đột phá tới cực phẩm cảnh giới, còn có thể kế tục tăng lên cảnh giới. Những này huyết tinh ngươi cũng có thể dùng. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thôn Khê Dương bị những bộ lạc khác tiêu diệt, ta đều có thể lấy toàn bộ đều muốn. Không có những này, ta còn có thể đi tìm. Cổ Khai trầm giọng nói rằng. Ngươi vẫn không có tìm được càng nhiều huyết tinh, thôn Khê Dương sớm đã bị tiêu diệt. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Yến đại ca. Cổ Khai làm khó dễ, nhìn về phía bên cạnh Yến Lai. Cứ dựa theo Mộ Dung tiên sinh nói đi. Những này huyết tinh liền giữ lại. Nếu như Mộ Dung tiên sinh tạm thời không hề rời đi, chúng ta qua mấy ngày tìm về huyết tinh liền toàn bộ cho Mộ Dung tiên sinh. Cổ Khai hai mắt nhất thời sáng ngời. Đúng, vài ngày sau chính là đi ra ngoài tìm kiếm huyết tinh tháng ngày. Mộ Dung đại ca, đến thời điểm ngươi có thể cùng chúng ta một khối. Lấy thực lực của ngươi, khẳng định có thể được càng nhiều huyết tinh. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền hỏi dò một thoáng. Nguyên lai, huyết tinh cũng không phải giải rác ở hoang thế giới các nơi, mà là tồn tại cùng một ít tương tự trong hầm mỏ. Mà thôn Khê Dương phủ cận liền có một cái quáng động. Này điều quáng động mỗi một quãng thời gian liền mở ra một lần. Mà mỗi một lần mở ra thì sẽ nghênh đón vô số bộ lạc cường giả tìm kiếm. Ở đoạn thời gian đó bên trong, phạm vi phủ cận hết thảy bộ lạc đều sẽ đình chỉ chiến tranh, bởi vì toàn bộ cường giả đều cần tiến vào trong hầm mỏ tìm kiếm huyết tinh. Mà cái kia quáng động sẽ ở 3 tháng sau khi mở ra. Được, 3 tháng sau khi chúng ta một đạo đi quáng động. Mộ Dung Vũ làm ra quyết định. Yến Lai cùng Cổ Khai hai người nhất thời đại hỉ. Này liền mang ý nghĩa Mộ Dung Vũ có thể ở thôn Khê Dương tỏa trấn 3 tháng. Chí ít, ở 3 tháng này thời gian trong thôn Cao Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn không dám lại đây công kích. Hơn nữa, lấy Mộ Dung Vũ thực lực, nếu là tiến vào trong hầm mỏ, bọn họ lần này được huyết tinh tuyệt đối sẽ không thiếu. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền ở thôn Khê Dương để ở. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng ở Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thế hắn sắp xếp trong phòng. Huyết tinh có thể trực tiếp dùng, cũng có thể luyện hóa. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, đem một khối huyết tinh ném vào trong miệng. Xem ra không có bất kỳ sóng sức mạnh huyết tinh, vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một đạo đỏ như màu máu dòng lũ, hướng về Mộ Dung Vũ toàn thân liền nhanh chóng dâng tới. Cùng lúc đó, một luồng vô cùng to lớn sát khí càng là chợt bộc phát ra ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể bừa bãi tàn phá lên. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được ngộ tính của chính mình bắt đầu nhanh chóng tăng lên lên. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, này một khối huyết tinh phẩm chất không cao, tuy rằng có thể tăng lên ngộ tính thế nhưng tăng lên phạm vi có hạn. Ngược lại là những kia đột nhiên bạo phát sát khí ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể bừa bãi tàn phá đồng thời, rèn luyện cơ thể hắn. Dựa vào sát khí tăng lên thân thể. Nếu như là dáng dấp như vậy trực tiếp hấp thu trong thiên địa sát khí không là được. Căn bản không cần huyết tinh bên trong sát khí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Mật dương đến công. Không đúng, những sát khí này bên trong còn ẩn chứa một luồng sức mạnh khác. Mộ Dung Vũ cẩn thận quan sát chính đang trong cơ thể bừa bãi tàn phá sát khí đột nhiên có phát hiện. Hoang thế giới bên trong đâu đâu cũng có sát khí, đặc biệt nguyên khí đất trời bên trong sát khí càng nhiều. Những kia sát khí là cực kỳ bạo ngược, một khi bị tập kích, bất luận thực lực cường đại cỡ nào, không phải sẽ bảo thể bỏ mình chính là biến thành một cái chỉ có thể giết chóc ác ma, không có bất cứ người nào tính. Huyết tinh bên trong sát khí cũng giống như vậy. Thế nhưng huyết tinh bên trong sát khí nhưng là thêm ra một chút, như là sinh mạng chi thủ tồn tại. Sát khí ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể bừa bãi tàn phá, Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc. Thế nhưng là vẫn như cũ có một ít thân thể bị sát khí cho xé rách. Thế nhưng những này thân thể bị xé rách sau khi Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy huyết tinh sức mạnh phát hiện một luồng đỏ như màu máu sức mạnh. Đỏ như màu máu sức mạnh dễ dàng chữa trị bị sát khí xé rách bắp thịt. Xé rách, chữa trị. Một cái tuần hoàn xong, nơi đó bắp thịt cường độ liền tăng mạnh sơ qua. Như Mộ Dung Vũ ở trọng lực mật địa tu luyện như thế, cơ thể hắn không ngừng bị trọng lực cho xé rách. Thế nhưng sinh mệnh lực lượng nhưng là nhanh chóng chữa trị. Huyết tinh mặc dù có thể tăng lên thân thể cường độ, cũng là đồng dạng đạo lý. Trải qua quan sát, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền phát hiện loại kia có chữa trị tác dụng đỏ như máu sắc sức mạnh cùng sát khí chiếm so với đoán là so sánh chín. Nói cách khác, nếu như đem một khối huyết tinh sức mạnh chia làm thập phần, sát khí liền chiếm cứ 9 phân, mà còn lại nhưng là loại kia đỏ như màu máu sức mạnh. Một phần đỏ như màu máu sức mạnh chữa trị 9 phân sát khí tạo thành phá hoại đã vô cùng miễn cưỡng, nếu như đồng thời nuốt trường càng nhiều huyết tinh, những kia đỏ như màu máu sức mạnh căn bản là không có cách nhanh chóng chữa trị. Đã như thế, người kia sẽ bị sát khí cho căng nứt. Mộ Dung Vũ rất nhanh làm hiểu những thứ này. Bất quá hắn hiện tại máu trên tay tinh cấp bậc quá thấp, số lượng quá ít, đối với thân thể của hắn tăng lên căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ là để hắn không rõ chính là huyết tinh vì sao có thể tăng lên ngộ tính. Suy nghĩ bên trong, Mộ Dung Vũ lại xé một khối huyết tinh cho ném vào trong miệng. Nhất thời huyết tinh hóa tan sau khi, ngộ tính của hắn lại bị tăng lên không ít. Còn chưa đủ. Mộ Dung Vũ liên tục nuốt ăn 5 khối huyết tinh sau khi, ngộ tính của hắn mới miễn cưỡng tăng lên ước chừng chừng gấp đôi. Sau đó hắn liền bắt đầu rồi lĩnh ngộ, hỗn độn thiên thể lục. Ngộ tính bị tăng cao, Mộ Dung Vũ sức lĩnh ngộ xác thực tăng lên không ít. Thế nhưng muốn đột phá, hỗn độn thiên thể lục. Nhưng là rất khó. Cho đến nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu cảm giác được ngộ tính bắt đầu từ từ giảm xuống. Hắn lập tức biết đó là huyết tinh thì hiểu sắp hết. Lúc này, hắn lại xé cuối cùng 5 khối huyết tinh cắn nuốt mất rồi xuống. Lại nửa tháng sau, Tô Hạo đột nhiên mở mắt ra, hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Bất quá, rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra một vệt tiếc hận vẻ. Liền kém một chút, hắn là có thể đột phá. Một khi hỗn độn thiên thể lục được đột nhiên, cảnh giới của hắn liền có thể tu luyện tới thái cổ thần cảnh giới. Huyết tinh vẫn là quá ít rồi. Nếu như hắn có đủ nhiều huyết tinh, hắn lần này bế quan là có thể đột phá. Vé thăm HTTP Triangulato Neo suyệt trái để đọc. Cổ khai, ngươi thần phục là không thần phục. Nhưng vào lúc này, một cái xem thường âm thanh truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ hơi đổi thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở thôn Khuê Dương bên ngoài. Lúc này thôn Khuê Dương bên ngoài, thôn Khuê Dương đông đảo nam tử đều bị đánh ngã trên mặt đất, có chút hôn mê bất tỉnh có nhưng là kêu thảm thiết. Thậm chí Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy mấy người đã không còn hơi thở sự sống. Mà thôn Khuê Dương hai đại dũng sĩ một trong Yến Lai cũng ở hôn mê. Mà một tháng trước mới đột phá tới cực phẩm cảnh giới cổ khai, lúc này lại là bị thôn Cao Dương dũng sĩ Mật Dương đạp ở dưới chân. Bị thương nặng. Thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện đều không có. Thế nhưng cổ khai nhưng vẫn như cũ dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Mật Dương. Phẫn nộ, không cam lòng. Còn có cực kỳ cừu hận. Mật Dương, ngươi lại tới gây sự. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm trong lòng hết sức khó chịu. Cái này Mật Dương biết rõ hắn ở đây, lại vẫn dám lại đây gây sự, này không phải ở đánh hắn mặt sao? Ngươi chính là cái kia Mộ Dung Vũ. Một người đàn ông trung niên từ Mật Dương phía sau đi tới, một mặt vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ, biểu hiện trong lúc đó càng như là cao cao tại thượng đế hoàng giống như vậy. Không đem Mộ Dung Vũ cái này run rế để ở trong mắt. Ta nói Mật Dương ăn gan hùm mật gấu, hóa ra là có ngươi một cao thủ như vậy. Mộ Dung Vũ nhìn sang, phát hiện người này hiển nhiên cũng là cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể. Thế nhưng cảnh giới của hắn nhưng là muốn so với Mật Dương cao rất nhiều. Mật Dương cảnh giới chỉ là thiên thần sơ kỳ mà thôi, thế nhưng người đàn ông trung niên nhưng là thiên thần trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa tựa hồ thân thể cũng phải so với Mật Dương mạnh mẽ mấy phần. Cút ngay cho ta. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, một bước bước ra liền vọt tới Mật Dương bên người, sau đó một quyền quay về Mật Dương liền oanh đi tới. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, tương tự một bước bước ra đi tới Mật Dương bên người, cũng là một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ nắm đấm, dĩ nhiên muốn cùng Mộ Dung Vũ cứng đối cứng. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Thần quyền vô địch, dũng cảm tiến tới. Một quyền liền vỡ giết ở người đàn ông trung niên thân lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi cái kia người đàn ông trung niên trong nháy mắt biến sắc, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là không có bất kỳ cản trở, đánh bay người đàn ông trung niên sau khi liền lập tức đánh giết ở Mật Dương thân lên. A. Mật Dương nhất thời phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Nửa người đều bị Mộ Dung Vũ cho một quyền vỡ tan ra. Mà hắn thì lại càng là rất xa bay ra ngoài, ở trong hư không cắt ra một chùm máu tươi. Một quyền đánh bay hai đại cực phẩm cảnh giới cường giả. Nguyên bản hưng phấn cực kỳ thôn Cao Dương mọi người nhất thời ác phát hỏa, từng cái ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ. Trước lúc này, người đàn ông trung niên đánh bại dễ dàng Mật Dương. Mà vào lúc ấy, bọn họ đều cảm thấy người đàn ông trung niên nhất định có thể đánh bại dễ dàng Mộ Dung Vũ, cho nên bọn họ liền giết tới. Chỉ là, để bọn họ không nghĩ tới chính là, người đàn ông trung niên nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài. Ở thôn Cao Dương mọi người khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ đã nắm lên nguyên bản bị Mật Dương đạp ở dưới chân cổ khai, đồng thời ở trong cơ thể hắn đánh vào một đạo sinh mệnh lực lượng. Đồng thời, Mộ Dung Vũ sinh mệnh lực lượng càng là đánh vào thôn Khê Dương bị kích thương hoặc là đánh xỉu những người kia thân lên. Được sinh mệnh lực lượng trị liệu, thương thế của mọi người nhanh chóng chữa trị lên. Sau đó mỗi một người đều đứng ở Mộ Dung Vũ phía sau, từng cái đều dùng cực kỳ ánh mắt cừu hận nhìn thôn Cao Dương mọi người. Nếu như có thực lực đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự liền vồ giết đi tới, đánh giết đi Mộ Dung Vũ Mật Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung đại ca. Cổ khai thương thế rất nhanh liền bị chữa trị thất thất bát bát. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đang dùng ánh mắt cừu hận nhìn Mật Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hắn đột nhiên xoay người quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ phía trước. Mộ Dung đại ca kính xin thu ta làm đồ đệ. Nói chuyện đồng thời cổ khai nhưng là liên tục dập đầu. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn hiểu rất nhiều công pháp cùng chiến kỹ. Đôi này. Chuyện này đối với khuyết thiếu công pháp cùng chiến kỹ hoang thế giới người đến nói tuyệt đối là danh sư bình thường tồn tại. Mà cổ khai mặc dù là người hàm hậu. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn là kẻ ngu si. Hắn biết Mộ Dung Vũ thực lực, biết thôn Khê Dương tình trạng. Một khi Mộ Dung Vũ rời đi thôn Khê Dương, như vậy thôn Khê Dương thì sẽ bị những bộ lạc khác xóa bỏ đi. Hơn nữa, hắn cùng Mật Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là cực phẩm cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng là có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Thời gian một tháng, thực lực của hắn tăng lên không ít. Thế nhưng Mật Dương rõ ràng là được danh sư chỉ điểm thực lực tăng lên tăng thêm sự kinh khủng. Ngay khi vừa mới cổ khai thậm chí ngay cả Mật Dương ba chiêu đều không đón được liền cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Người trước tiên lên. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nắm lấy cổ khai vai đem cả người hắn đều nâng lên. Cổ khai còn không đồng ý thế nhưng là căn bản là không có cách giãy giụa. Hai người chênh lệch quá to lớn. Cổ khai, ngươi liền lấy rác rưởi. Dựa vào một cách người ngoại lai có gì tài ba. Có bản lĩnh ngươi liền chính mình đánh thắng ta. Nếu là như vậy, ta Mật Dương tuyệt đối sẽ không cử động nữa thôn Khê Dương từng cọng cây ngọn cỏ. Mật Dương lúc này đã tiêu hao lượng lớn thần lực khôi phục bị Mộ Dung Vũ đánh nát nửa bên thân thể, nhanh chân đi lên, lạnh giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, biểu hiện lãnh đạm nhìn về phía Mật Dương. Lập tức hỏi dò cổ khai nói rằng. Ngươi mấy chiêu bại bởi Mật Dương? Ba chiêu không tới. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, hơn nữa tốc độ cùng công kích các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều cùng với trước có chênh lệch cực lớn. Cổ khai xấu hổ cúi đầu nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn có thể khẳng định Mật Dương sở dĩ có như thế đại tăng lên, thì có khả năng có thần giới người đi tới thôn Cao Dương, chỉ điểm Mật Dương. Hơn nữa vô cùng có khả năng là lúc đó Mộ Dung Vũ đến hai cái chuẩn thánh một trong. Sau một tháng Cổ Khai sẽ đích thân đến thôn Cao Dương khiêu chiến, chuẩn bị kỹ càng rất nhiều máu tinh cùng thánh phẩm thần khí. Một khi ngươi chiến bại, những kia chính là Cổ Khai chiến lợi phẩm. Hiện tại cút cho ta. Ha ha ha. Một tháng. Ta muốn nhìn một chút Cổ Khai ngươi tên rác rưởi này làm sao chiến bại ta. Mật Dương ha ha đại nở nụ cười, sau đó xoay người liền đi. Cho tới cái kia biểu hiện hung hăng người đàn ông trung niên. Đã sớm đang bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay ra ngoài thời điểm liền âm thầm rời đi. Đại khái là cảm thấy xấu hổ, không mặt mũi gặp người đi. Mộ Dung đại ca thời gian một tháng, ta thế nào đánh bại hắn? Cổ Khai trước không nói gì, thế nhưng hiện tại nhưng là cuống lên. Nếu như có ta dạy cho ngươi trong vòng một tháng đều không thể đánh bại Mật Dương cái kia rác rưởi, ngươi có thể tự sát. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Cổ Khai vai nói rằng. Cổ Khai sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Mộ Dung đại ca, ngươi đây là thu ta làm đồ đệ. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ta thu đồ đệ tiêu chuẩn cực cao. Ta chỉ là giáo sư ngươi một ít chiến kỹ, công pháp các loại, cũng không phải thu ngươi làm đồ đệ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đạt đến yêu cầu của ta thu ngươi làm đồ đệ ngã, cũng không phải là không thể. Cổ Khai mặc dù có chút thất vọng, bất quá vẫn là rất cao hứng. Mộ Dung đại ca, ta nhất định sẽ đạt đến yêu cầu của ngươi. Ngươi người sư phụ này ta bái đỉnh rồi. Có hy vọng là chuyện tốt. Bất quá đừng ôm quá to lớn kỳ vọng. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Cổ Khai vai, sau đó quay đầu tiến vào thôn Khê Dương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Xích tử chi tâm. Từ lúc trước, Mộ Dung Vũ liền phát hiện hoang thế giới người không chú trọng chiến kỹ, công pháp. Hai cái thân thể đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc cường giả đại gia dĩ nhiên nắm như du côn lưu manh giống như vậy, không có chương pháp gì. Sau đó cùng Yến Lai nói chuyện bên trong, Mộ Dung Vũ mới hiểu rõ thế giới này. Chỉ có những kia đại bộ lạc mới sẽ có một ít công pháp. Chiến kỹ. Còn như là thôn Khê Dương loại này chỉ có một cái tiểu thôn lạc, toàn bộ lạc chỉ có mấy trăm người, nhưng là liền công pháp là cái gì cũng không biết. Trên thực tế thôn Khê Dương là có một bộ công pháp, rèn luyện thân thể công pháp. Bất quá nhưng là vô cùng thô thiển, Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn liền đem nó cho làm mất đi. Thậm chí còn không bằng tu chân giới công pháp cao cấp. Lẽ nào là người của thế giới này không được? Sáng tạo không ra công pháp. Mộ Dung Vũ trong lòng một lần hoài nghi. Chỉ là hắn nhưng cũng biết hoang thế giới người thông minh tuyệt đối không kém. Thế nhưng vì sao nhưng là không cách nào sáng tạo công pháp? Đây chỉ có một loại tình huống. Lại như là một cách văn minh bắt đầu. Ở văn minh bắt đầu, giai đoạn phát triển, văn tự, tri thức. Chờ chút đều nằm ở tìm tòi giai đoạn. Nếu như đem một cái văn minh so sánh là một cái võ giả, như vậy hiện tại thần giới văn minh thì tương đương với một cái đã tu luyện đến đỉnh cao võ giả. Mà hoang thế giới văn minh nhưng chỉ là một cái mới tiếp xúc được tu luyện giới, cái gì không hiểu võ giả. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đem một bộ đơn giản nhất chiến ký quăng lúc đi ra thôn Khê Dương, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là xem trợn tròn mắt. Hoàn toàn xem không hiểu. Long tượng ba nhược công. Đây là Mộ Dung Vũ vừa bắt đầu liền tu luyện một bước mạnh mẽ chiến ký. Mãi đến tận hiện tại hắn chiến đấu còn đang sử dụng này bộ chiến ký. Hiện tại hắn liền quyết định đem bộ công pháp kia truyền thụ cho Cổ Khai. Dù sao, hoang thế giới thích hợp cũng chỉ có chiến kỹ. Thiên quân tượng bạc quyền. Thôn Khê Dương ở ngoài, Cổ Khai đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một quyền vỡ xếp mà ra. Nhất thời, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ trong tay hắn dâng trào ra, đánh giết hư không đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Một luồng rồng gầm tượng hống sau khi, một con cự long cùng voi lớn dị tượng gầm thét lên, tê thiên liệt địa, hướng về phía trước một cái gò núi nhỏ liền nhào tới. Nhất thời, ngọn núi nhỏ kia bao liền ở ầm ầm nổ vang bên trong bị nổ nát ra. Cổ Khai nhất thời cười ha ha, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn một trong. Lấy thực lực của hắn, một quyền đánh nổ ngọn núi nhỏ kia bao cũng lại dễ dàng bất quá. Bất quá, nhưng là muốn một quyền trực tiếp oanh kích ở ngọn núi nhỏ kia bao mặt trên. Thế nhưng, hắn hiện tại nhưng chỉ là một quyền cách không đánh giết tới. Thậm chí, hắn cũng không có sử dụng tu vi sức mạnh. Vẹn vẹn chỉ là chiến ký oai. Thấy cảnh này, Cổ Khai bên người cách đó không xa Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Một lúc mới bắt đầu, Cổ Khai đối với bộ này chiến ký hoàn toàn chính là mò không được trạng thái. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ truyền thụ hắn một ít kinh nghiệm sau khi, hắn đối chiến ký thiên phú liền biểu hiện ra. Không cần mấy ngày thời gian, cũng đã bước đầu trưởng khống long tượng ba nhược công bí quyết. Thậm chí đánh ra long tượng dị tượng. Nếu là bị hắn hoàn toàn trưởng khống bộ công pháp kia sau khi thực lực của hắn nhất định tăng gấp đôi. Ung dung ngược đi mật dương hoàn toàn không phải vấn đề gì. Ở Mộ Dung Vũ giáo sư Cổ Khai chiến ký đồng thời thôn Cao Dương bên trong. Tiền bối. Thôn Cao Dương đệ nhất dũng sĩ mật dương khom người ở một người đàn ông trung niên phía trước biểu hiện cực kỳ cung kính. Có thể có cái kia Mộ Dung Vũ tin tức. Người đàn ông trung niên nhìn Mật Dương từ tốn nói. Cái kia Mộ Dung Vũ lúc này chính đang thôn Khê Dương giao thủ Cổ Khai chiến kỹ. Mật Dương cung kính nói rằng. Hai người cùng là thiên thần cảnh thế nhưng Mật Dương thân thể nhưng là so với người đàn ông trung niên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dựa theo đạo lý tới nói, Mật Dương tuyệt đối sẽ không như vậy khúm núm mới là. Thế nhưng chỉ có Mật Dương biết. Tuy rằng cơ thể chính mình so với người này mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng trước mắt người trung niên này có thể dễ dàng giết chết hắn. Bởi vì người đàn ông trung niên này có cực kỳ cao minh chiến kỹ. Ở cao minh chiến kỹ trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể thực lực nhưng chỉ là một chuyện cười. Tiền bối, ngươi thật sự muốn giết chết cái kia Mộ Dung Vũ? Mật Dương đột nhiên hỏi. Người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Làm sao? Ngươi sợ? Không dám. Mật Dương liền vội vàng nói. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là âm thầm oán thầm. Liền chính ngươi đều không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, muốn ta đi giết hắn. Này chẳng phải là muốn ta đi chịu chết sao? Ở bên ngoài thần giới, ta có thể dễ dàng đánh chết Mộ Dung Vũ. Tuy rằng ta chiến ký thân pháp muốn xa xa vượt qua Mộ Dung Vũ. Thế nhưng ở các ngươi hoang thế giới, nhưng là bị quản chế với thân thể cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch quá lớn, bởi vậy ta một người khó có thể đánh giết Mộ Dung Vũ. Bất quá, nếu là cùng ngươi phối hợp, giết chết hắn thừa sức. Mật Dương trong lòng kế tục oán thầm. Ngươi nếu lợi hại như vậy, vì sao không giống nhau? Không chờ đến thần giới mới giết chết Mộ Dung Vũ. Nhất định phải ở chỗ này. Khẳng định bên ngoài cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Người này người đàn ông trung niên đến từ thần giới chính là bị Mộ Dung Vũ cướp giật huyết tinh cái kia chuẩn thánh. Hắn đi tới thôn Cao Dương sau khi liền giáo sư Mật Dương chiến ký mà đánh đổi nhưng là dùng rất nhiều máu tinh đổi cùng với muốn dẫn Mật Dương rời đi hoang thế giới trở lại thần giới. Ta một người chỉ sợ không được, lần trước cái kia ngu ngốc bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay sau khi, nhưng là thoát đi thôn Cao Dương. Mẹ nó! Mật Dương hai mắt hàn mang lấp lóe. Mật Dương nói chính là trước bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay cái kia người đàn ông trung niên. Nam tử kia chính là một cái lang thang cao thủ bị Mật Dương chiêu thu tiến vào thôn Cao Dương. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới chiến bại sau khi... liền ngay cả giả thoát đi. Điều này làm cho Mật Dương vô cùng tức giận. Trong vòng một tháng tận lực tìm tới càng nhiều cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả, có mạnh mẽ chiến ký làm mê hoặc, Ngươi đừng nói cho ta ngươi không tìm được người như vậy. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nhìn Mật Dương nói rằng. Ta nhất định có thể làm được. Mật Dương cung kính nói. Chỉ là trong lòng hắn lại không nhịn được oán thầm. Khốn nạn cái gì chiến ký đều chỉ là truyền thụ một phần. Chỉ cần giết đi Mộ Dung Vũ, ta liền dẫn các ngươi rời đi hoang thế giới. Một khi ra đến thần giới, lấy các ngươi đặc thù tuyệt đối có thể ngang dọc thần giới. Nhân tộc chuẩn thánh từ tốn nói. Chỉ là thiên tài biết hắn nhưng là liền làm sao rời đi hoang thế giới cũng không biết. Cổ khai tư chất cực cao, đặc biệt đối chiến ký lính ngộ thậm chí có thể so với Mộ Dung Vũ, tuyệt đối là có thể tạo chi tài. Ở không tới thời gian một tháng, hắn đã đem long tượng bàn nhược công lính ngộ gần đủ rồi. Đương nhiên, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đồng dạng giáo sư thôn Khê Dương chiến ký cùng một ít tu luyện thân thể công pháp. Đương nhiên, những kia đều là bình thường thượng thừa công pháp mà thôi. Long tượng ba nhược công loại này cấp bậc công pháp, nhưng chỉ là truyền thụ cho cổ khai một người. Bất quá, thôn Khê Dương ở trong, ngoại trừ Yến Lai ở ngoài, những người khác tư chất thực sự là kém có thể. Thời gian một tháng, thậm chí ngay cả cấp độ nhập môn đừng đều không đạt tới, càng thêm đừng nói đăng đường nhập thất. Mộ Dung đại ca, ta tư chất cũng không tệ lắm phải không? Có hay không đạt đến ngươi thu đồ để tiêu chuẩn? Ngày đó, tu luyện sau khi cổ khai hứng thú bừng bừng chạy đến Mộ Dung Vũ trước hỏi. Mộ Dung Vũ trên mặt bắp thịt có chút co giật. Cổ khai hàng này mỗi ngày chí ít hỏi cái vấn đề này mấy chục lần, làm không biết mệt. Chờ ngươi đánh bại ta nói sau đi. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn là thiếu kiên nhẫn. Cổ khai nhất thời phiền muộn. Chờ ta có thể đánh bại ngươi, ta là có thể làm sư phụ ngươi. Mộ Dung Vũ lúc này liền trợn mắt cổ khai nhưng là gãi đầu cộc lúc nở nụ cười, nhưng là không sợ chút nào Mộ Dung Vũ. Ngươi tư chất khi ta đệ tử gần đủ rồi. Chỉ là... Mộ Dung Vũ nhìn cổ khai từ tốn nói. Khoảng thời gian này ở chung, Mộ Dung Vũ xác thực vô cùng yêu thích cổ khai tiểu tử này. Hằng này đừng xem một bộ ngốc con to dáng vẻ, cả ngày không có chuyện gì có việc cười ngây ngô thế nhưng là thiên phú cực cao. Không đúng vậy không cách nào trong vòng một tháng là có thể đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa những này tâm tư tinh khiết tuyệt đối là tu luyện nhất quán ứng cử viên. Chỉ cần có danh sư chỉ điểm, có thượng thừa công pháp, hắn tương lai ngạch thành tựu tuyệt đối không kém. Chí ít có thể thành thánh. Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến cổ khai tuy rằng không phải cái gì thể chất đặc biệt. Thế nhưng là có một viên xích tử chi tâm. Người như thế cực kỳ ít ỏi, nắm giữ xích tử chi tâm người, mặc dù tư chất chỉ là giống như vậy, tốc độ tu luyện đều làm ít mà hiệu quả nhiều, huống chi cái này ngốc con to tư chất tuyệt đối không kém. Chủ yếu nhất chính là, hắn đối với thôn Khê Dương trái tim. Hoàn toàn đem thôn Khê Dương đem chính mình xem là một người gia bình thường đến bảo vệ. Trừ phi mình bỏ mình bằng không tuyệt đối không cho phép thôn Khê Dương bị thương tổn. Thế nhưng là cũng là như thế, để Mộ Dung Vũ do dự lên. Nếu là ở thần giới, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ không chút do dự thu hắn làm đệ tử. Thế nhưng hiện tại mà, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử. Cổ khai nhất thời đại hỉ quay về Mộ Dung Vũ nạp đầu liền bái. Nhưng là bị Mộ Dung Vũ chặn lại rồi. Tuy rằng ta sẽ không cần cầu ta đệ tử phụng dưỡng ở ta khoảng chừng. Trái phải. Thế nhưng là ta thần giới người, sau đó còn có thể phi thăng thánh giới thành tựu thánh nhân chi vị. Bởi vậy, nếu như ngươi muốn bái ta làm thầy, nhất định phải muốn theo ta rời đi hoang thế giới trở lại thần giới, sau đó phi thăng đến thánh giới. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ liền vỗ cổ khai vai. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Cổ khai nhất thời trầm mặc. Thôn Khê Dương chính là nhà của hắn, hắn sở dĩ phải cường đại chính là muốn bảo vệ cái này ra. Mà nếu như bởi vì phải trở nên mạnh mẽ nhất định phải rời đi cái này ra, hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng, sức mạnh mạnh mẽ nhưng cũng là hắn theo đuổi. thậm chí thành thánh cũng là. Đương nhiên, ta trước lúc ly khai, cũng sẽ lưu lại bộ phận công pháp cho các ngươi thôn Khê Dương. Ăn ở quáng đồng hành trình sau khi, ta liền muốn rời đi hoang thế giới. Vì lẽ đó, ngươi còn có thời gian mấy tháng cân nhắc. Không cần phải gấp, suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Hoang thế giới, Mộ Dung Vũ đã đại khái biết đây là địa phương nào. Hắn trước sau là muốn rời khỏi thế giới này. Thế nhưng hắn nhưng cũng không dám bảo đảm, hắn lúc rời đi có hay không có thể mang tới hoang thế giới người rời đi. Bởi vì lúc này, hắn tuy rằng có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Thế nhưng là không cách nào cảm ứng được thần giới truyền tống điểm. Như lần thứ hai tiến vào thiên vực như thế. Hơn nữa, hoang thế giới cùng thần giới dù sao cũng là hai cái thế giới khác nhau, đem bọn họ mang tới thần giới bên trong đi, không biết bọn họ có hay không thích ứng. Nhìn Mộ Dung Vũ từ từ đi xa bóng lưng, Cổ Khai trầm mặc.